Chương 121, cho ba cái tươi mới tiểu di muội kể chuyện xưa. Tỷ phu, ngươi xem chúng ta đều giúp ngươi gọi tứ tỷ, ngươi có phải hay không hẳn là ban thưởng chúng ta một chút? Đúng vậy a tỷ phu, ngươi nếu là không cùng chúng ta chơi một hồi, chúng ta cũng không nhường ngươi đi. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa bất đắc dĩ cười cười. Đặc biệt ưa thích tiểu nữ hài hắn như thế nào cự tuyệt hai cái tiểu di muội. Tốt, bất quá tại trước khi chơi, các ngươi muốn nói trước cho tên của chính ta a. Nghe vậy tiểu bác trước tiên mở miệng nói, ta gọi Lý Tú Ninh. Ta gọi Lý Lệ Chất. Hai ngươi nên không phải muốn nói cho ta hai ngươi là từ thế giới song song xuyên qua tới a. Bất quá nhìn xem hai cái này tiểu hài, hắn lại cảm thấy không nên là, dù sao hai cái này tiểu gia hỏa có niên linh vốn có ngây thơ. Lúc này, một bên hơi lớn một điểm, một mực bồi tiếp Lý Tu Trúc tiểu nha đầu nói, ta gọi Lý Sư Sư, tỷ phu có thể gọi ta Sư Sư. Tốt a, cổ đại tên phần lớn giống nhau, không phải liền là ba cái cùng tên sao, không có gì, bình thường vô cùng. Hảo, tỷ phu nhớ kỹ, vậy các ngươi muốn chơi cái gì a? Lập tức tiểu bác Lý Tú Ninh không vui mở miệng nói, tỷ phu ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên của ngươi đấy. Gọi tỷ phu không tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ đối với tỷ phu gọi thẳng tên a? Lý Tú Ninh nghiêm túc lắc đầu. Gọi tỷ phu về gọi tỷ phu, nhưng mà chúng ta cũng nên biết mình tỷ phu kêu cái gì a? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó bật cười. Chính xác, ngược lại là tỷ phu không phải, tỷ phu gọi Lý Tu Trúc. Xem như nhận lỗi, tỷ phu cũng không mang cái gì, như vậy đi. Tỷ phu đáp ứng các ngươi một người một sự kiện, lúc nào muốn tỷ phu hỗ trợ liền cùng tỷ phu nói. Ba tên tiểu gia hỏa mặc dù nghe được lễ vật tạm thời đã biến thành lời nói suông, nhưng cũng không có không vui. Tại các nàng cái tuổi này, hữu cơ vụ chính là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, các nàng thân là công chúa, cũng sẽ thường xuyên nhận được phụ mẫu cho tiểu lễ vật. Cái kia tỷ phu ngươi cùng chúng ta bắt miêu miêu a. Ngạch, bắt miêu miêu chơi như thế nào? Lập tức tiểu cửu Lý Lệ Chất ghét bỏ biểu môi. Tỷ phu đần quá, liền bắt miêu miêu cũng sẽ không chơi. Lý Tu Trúc lúng túng cười, cái này hắn thật đúng là không biết thế nào chơi, trong trí nhớ của đời trước cũng không có. Vậy các ngươi dạy một chút tỷ phu có hay không hảo? Nhất thời VTF người T, cái này phò mã là thực sự không biết hay là giả không biết? Đây là đồng dạng nam nữ có thể chơi sao? Khụ khụ, cái này. Phò mã, nếu không thì các ngươi vẫn là thay cái trò chơi a. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi, cái trò chơi này ta không thể chơi. VTF khổ sở nói, nếu là ngài và trong nhà thê thiếp nha hoàng chơi, hẳn là có thể. Lý Tu Trúc nghe vậy lại nhìn một cái bên cạnh đỏ mặt Lý Sư Sư lập tức dây hiểu, xem ra đây là lưỡng tính trò chơi nhỏ a. Khá lắm, tiểu hài tử nhỏ như vậy liền chơi cái này sao? Vì cái gì tỷ phu không thể cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa a, ta bình thường đều cùng các tỷ tỷ muội muội cùng nhau chơi đùa a. Khụ khụ, đó là bởi vì tiểu chủ nhóm cũng là nữ. Nhất thời Lý Lệ Chất khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, phơi bày VTF hoang ngôn. Ngươi gạt người, thái tử ca ca còn cùng thật nhiều các cung nữ chơi qua. Nhất thời, Lý Tu Trúc cùng VTF khóe miệng cũng là một quất. Lý Tu Trúc tự hồ đã hiểu, cái này mẹ nó sợ không phải hôn quân Dương Quảng chơi cái kia che mắt bắt được ai là ai ngủ trò chơi. Khụ khụ, ta cảm thấy Vương Tổng Quản nói rất đúng, cái trò chơi này chơi có thể rất phiền phức. Dạng này, tỷ phu kể chuyện xưa cho các ngươi có hay không hảo? Nhất thời Lý Tu Trúc lời nói liền hấp dẫn Lý Sư Sư, nàng thích nghe nhất thoại bản, chuyện xưa. Tỷ phu nói cái gì cố sự? Nghe qua không thể được. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, các ngươi nghe qua, ta cũng không có nhìn qua a. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, tỷ phu cam đoan. Cái này các ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua. Nhất thời Lý Tu Trúc lời nói hấp dẫn ba tên tiểu gia hỏa cùng bọn hắn thị nữ. Lý Tú Ninh càng là vui vẻ nói, cái kia tỷ phu ngươi nhanh giảng, chúng ta muốn nghe cố sự. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn chung quanh, mở miệng nói, qua bên kia đình nghỉ mắt a, thái dương bắt đầu lớn, tại cái này dễ dàng bị rám đen. Đi mau, đi mau. Hai cái tiểu gia hỏa không cố kỵ chút nào lôi kéo Lý Tu Trúc tay liền hướng đình nghỉ mắt chạy tới. Lý Tu Trúc cũng không phản kháng, theo hai cái tiểu gia hỏa lực đạo đi theo chạy. Đình nghỉ mắt cách Phượng Dương lâu bất quá chừng 20 thước, không có mấy bước lộ đã đến. Nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa ngồi xuống, Lý Tu Trúc bắt đầu nói. Trước đây cực kỳ lâu, có cái phiên bang vương hậu sinh một cái công chúa, nàng giống tuyết trắng trắng, cho nên gọi công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết chẳng những có thể thích xinh đẹp, còn đặc biệt thiện lương, lũ thú nhỏ đều thích nàng. Thế nhưng là tại công chúa Bạch Tuyết còn nhỏ thời điểm, yêu thương nàng vương hậu liền chết. Quốc vương lại cưới một vị mới vương hậu, tân vương sau cũng xinh đẹp vô cùng. Nhưng vị này vương hậu tâm địa rất xấu, cũng không thể chịu đựng người khác so với nàng xinh đẹp. Vương hậu có mặt ma kính, nàng cuối cùng vấn kính tử ai xinh đẹp nhất, tấm gương trả lời nói, ngươi xinh đẹp nhất. Khi công chúa Bạch Tuyết sau khi lớn lên, ác độc vương hậu cho là công chúa Bạch Tuyết chết, lại đến hỏi tấm gương ai xinh đẹp nhất. Vương hậu vừa sợ vừa giận, người hầu lừa gạt nàng, nàng muốn tự mình động thủ giết chết công chúa Bạch Tuyết. Các tiểu ải nhân về nhà, công chúa chết, nhưng bọn hắn không có cách nào đem nàng cứu sống. Từ đây vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc khoái hoạt mà sinh sống cùng một chỗ. Cố sự kể xong, Lý Tu Trúc nhìn về phía Phượng Dương lâu, không khỏi có chút buồn bực. Như thế nào cổ đại nữ hài cùng hiện đại nữ hài giống nhau, nhưng ngươi chờ một chút không có 2 giờ xong việc không được. cái này kể chuyện xưa đều hơn nửa canh giờ tốt a. Lúc này tiểu bác mở miệng hỏi, tỷ phu, phiên bang tòa thành đẹp mắt không? Những cái kia tiểu ải nhân có nhiều thấp a. Lý sư sư cũng chen vào hỏi, tỷ phu, cái kia nữ vương vì sao lại biến? Nàng dùng ma pháp là ma thuật sao? Lý Tu Trúc còn chưa kịp mở miệng, bên này tiểu cửu cũng đột hiển cảm giác tồn tại của chính mình. Tỷ phu, ngươi có thể mang bọn ta đi phiên bang xem sao? Lý Lệ Chất vừa thốt lên xong, nhất thời Lý sư sư cùng Lý Lệ Chất ánh mắt đều sáng lên. Lý Tu Trúc bất đắc dĩ mở miệng nói, đừng suy nghĩ, mặc dù phiên bang cũng có so chúng ta Đại Chu không kém, nhưng mà số đông đều không phải là địa phương tốt gì. Đến lúc đó ba người các ngươi xuất hiện tại phiên bang, rất có thể sẽ nhà khác buộc đi. Bất quá phiên bang tòa thành quả thật có chỗ độc đáo. Nếu như các ngươi muốn xem, ngày nào tỷ phu cho các ngươi làm mô hình xem. Nhất thời Lý Tú Ninh hỏi, mô hình là cái gì? Chính là thu nhỏ vô số lần hàng nhái, tỷ như nói những cái kia mặt người chính là nhân vật cùng động vật mô hình. Nghe vậy Lý Tú Ninh một trận, cau mày hỏi, mặt người lại là cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy theo bản năng liếc mắt nhìn VWTF. VWTF nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt, bất đắc dĩ mở miệng nói, ba vị công chúa còn nhỏ tuổi, còn chưa tới cho phép xuất cung niên kỷ. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, không khỏi có chút đau lòng cái này ba tên tiểu gia hỏa. Mặc dù sinh ra ở hoàng cung đại nội, lại giống như ba con chim hoàng yến, chẳng những không cách nào chưởng khống vận mệnh của mình, liền xuất lồng tử xem đều phải đi qua chủ nhân đồng ý. Không có việc gì, chờ lần sau tỷ phu tới, cho các ngươi mang mặt người. 2100, 100, cố sự số lượng từ, không có thủy. Tấu chương xong. Chương 122, hai tỷ muội khác biệt thái độ. Không có việc gì, chờ lần sau tỷ phu tới, cho các ngươi mang mặt người. Lý Tu Trúc lời nói vừa rơi xuống, lập tức dẫn tới ba tên tiểu gia hỏa vui vẻ. Cái kia tỷ phu không được quên, quên ta liền không để tứ tỷ gả ngươi. Cái kia, tỷ phu, phiên bang hoàng cung mô hình cũng không có thể thiếu. Tỷ phu, lần sau ta cũng còn muốn nghe cố sự. Lý Tu Trúc không khỏi khóe miệng giật một cái, khá lắm, yêu cầu vẫn rất nhiều. Nhưng nhìn trước mặt ba con điềm đạm đáng yêu tiểu khả ái, hắn có thể nói cái gì đâu. Đi, vấn đề không lớn. Lý Tu Trúc nhìn đồng hồ, cũng là im lặng mở miệng nói, xem ra các ngươi tỷ tỷ còn phải đợi một hồi. Nhất thời Lý Tú Ninh vội vàng mở miệng nói, tỷ phu không thể đi, chúng ta nhưng yêu thích ngươi đây. Lý Tú Ninh nói chuyện người đã ôm lấy Lý Tu Trúc đùi, tự hồ muốn nói, ngươi dám đi ta liền dám khóc. Ngay tại Lý Tu Trúc dở khóc dở cười đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lý Lệ Chất cũng đi theo ôm lấy Lý Tu Trúc đùi. Đây cũng quá có ý tứ a. Tốt tốt tốt, không đi, không đi. Lý Tu Trúc lần nữa ngồi xuống không có 2 phút, lập tức liền thấy Phượng Dương trong các đi ra mỹ nhân kia. Lý Tu Trúc nhìn một cái liền nhìn ra Lý Bích Giao tỉ mỹ trang dung. Lý Bích Giao nghe vậy khóe miệng hơi hơi dương lên, đây chính là nữ vì duyệt kỹ giả dung sao? Cùng lúc đó, Lý Bích Giao cũng nhìn thấy bị bọn muội muội vây quanh Lý Tu Trúc. Nhìn thấy một khắc này, khóe miệng nàng cũng không bị khống chế dương lên, lộ ra một cái tuyệt mỹ trang dung. Lý Tu Trúc vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa, mở miệng nói, các ngươi Bích Giao tỷ tỷ đi ra, tỷ phu có việc muốn cùng tỷ tỷ nói. Lão bác lão cửu nghe vậy trong mắt sáng lên, quay đầu nhìn lại quả nhiên là tỷ tỷ, lập tức vui vẻ buông lỏng ra Lý Tu Trúc. Các nàng không phải đập CP, mà là có loại hoàn thành nhiệm vụ cảm giác sứ mệnh. Lý Tu Trúc lúc này mới đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, hai người tới gần một khắc này, lại đồng thời dừng bước lại. Hai người mặc dù có chút kìm lòng không được, nhưng mà đây chính là hoàng cung, ở bên ngoài bọn hắn trước mắt vẫn chỉ là quan hệ bằng hữu. Gần đây có còn tốt. Lý Bích Giao ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc, nghe vậy gật đầu một cái. Trong mỗi ngày khóc sướt mướt, đại môn đóng chặt, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ nghe được một chút chỉ tốt ở bề ngoài chỉ trích, cũng là khá tốt. Hơn nữa phụ hoàng đối với chuyện này xuống đóng kín, chỉ có cực ít người biết phong thanh. Lý Tu Trúc nghe vậy có chút áy náy, nói cho cùng vẫn là hắn chiếm tiện nghi. Nhưng ngươi chịu ủy khuất. Lý Bích Giao nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không ủy khuất, cũng là ta tự nguyện. Nếu không phải là như thế, ta làm sao có thể gả cho Lý Lan. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, những thứ này người cổ đại, nói lên lời tâm tình tới, kia thật là chọc người. Mặc dù nội dung không bằng hậu thế phong phú, nhưng mà ngươi có thể cảm nhận được dụng tâm của các nàng. Chờ một tháng nữa chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ, bệ hạ nói rằng tháng 18 là ngày hoàng đạo. Lý Bích Giao nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó liền hiểu Lý Tu Trúc mà nói, lập tức có chút kích động. Cảm ơn ngươi, Tu Trúc. Lý Bích Giao biết, ở trong đó Lý Tu Trúc tất nhiên làm 10 phần nhiều. Mặc dù muội muội sự tình nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng mà nàng cũng không có ý định nói cái gì. Người ta giữa phu thê, sao phải nói cái này? Lý Tu Trúc đuổi tại ăn trưa lúc đi, hắn dù sao cũng là ngoại thần, không có bắt được cho phép sao có thể tại hậu cung dùng bữa. Cũng may đạt tới lúc đại gia còn đang chờ hắn. Lý Tu Trúc vừa ăn cơm, vừa mở miệng hỏi, công chúa cái kia đồ ăn chuẩn bị sao? Tu Trúc, cái này không cần ngươi nói đại gia cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng, không cần ngươi quan tâm những thứ này. Lý Tu Trúc không có giảng giải, nghe vậy cười cười. Hắn chính là hoài nghi tiểu cô nương này giả bệnh. Hơn nữa chứng cớ này cũng có một bộ phận. Chờ sau đó xem công chúa còn lại đồ ăn, đại khái liền có thể toàn bộ xác định. Chờ sau đó công chúa canh thừa cũng không cần cho hạ nhân ăn, công chúa dù sao hộc máu, hơn nữa không phải trời sinh, khó tránh khỏi không phải là bởi vì lây nhiễm. Quay đầu lấy ra ta xử lý a. Trần Thị cùng Phó Vân Sương khẽ giật mình, ngay sau đó gật đầu một cái. Đúng Vân Sương, ngươi đại tỷ đâu? Đại tỷ đi xử lý sự tình, nói buổi trưa không trở lại ăn cơm đi. Lý Tu Trúc cũng không để bụng, gật đầu một cái. Dùng qua ăn trưa sau, đi lấy Lý Lưu Ly bàn ăn, sau đó lộ ra nụ cười. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bàn ăn mặc dù không nói sạch sẽ, nhưng cũng đã biến mất sáu thành. Nhìn phía trên đồ ăn thừa món ăn, cũng không tệ lắm, chính là có mấy đạo đồ ăn căn bản vốn không thích hợp Lý Lưu Ly ăn. Lý Lưu Ly lúc này ánh mắt mê ly phảng phất gió thổi muốn đổ. Nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, nàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, muốn đứng dậy lại không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Lý công tử thứ lỗi, Lưu Ly thân kiều thể yếu, không có cách nào đứng dậy. Lý Tu Trúc tiến lên, nghe vậy cười cười, mở miệng nói, Lưu Ly không thoải mái nằm chính là, ngươi thân thể này, ai thành thân ta đều không dám giày vào ngươi. Lý Lưu Ly khóe mắt hơi rút ra. Hỗn đảng này có ý tứ gì? Còn nghĩ giày vò ta? Nhìn đem ngươi khuôn mặt lớn. Nếu không phải vì nhường ngươi từ hôn, tỷ tỷ cao thấp đến làm cho ngươi kiến thức một chút bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Lý Lưu Ly nhếch mắt vành mắt, nhưng lại sợ bại lộ, miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười. Lý công tử nói đùa, Lưu Ly thân thể này, hữu tâm cũng vô lực a. À. Lưu Ly thân thể này liền giống như cái kia dễ bể Lưu Ly đồng dạng, đập lấy đụng đều phải tan ra thành từng mảnh. Nếu là sơ sót một cái, sợ là chết ở trên giường cũng là có khả năng. Ai, cũng không biết vạn nhất ta ngày nào chết thật ở trên giường mà nói, phụ hoàng có thể hay không trách tội Lý công tử. Ai, cũng là Lưu Ly không tốt, sinh một bộ dạng này giường bệnh giường cơ thể. Khá lắm, ta đây là diễn bệnh mỹ nhân nghiện rồi đúng không? Không sao, đến lúc đó ta sẽ nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa công chúa thân thể chưa hẳn liền tốt không được. Ta biết một vị Hạnh Lâm quỷ thủ thần y, có bản lãnh thông thiên, chẳng những có thể tại trong tay Diêm Vương mạnh mệnh, còn có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ. Sở dĩ muộn như vậy trở về, ta liền là đi tìm hắn. Trước đây đơn thuốc ta cho hắn nhìn một chút, hắn nói toa thuốc này mặc dù bổ hư, nhưng lại kém một chút ý tứ, cho nên lại cho ta bốn vị thuốc, để cho ta thêm vào. Ta hỏi qua thái y nói tăng thêm cái này bốn vị thuốc không có vấn đề, hơn nữa từ dược lý đi lên nói chính xác sẽ tốt hơn. Bữa tối thời điểm, ta tự mình chịu cho ngươi uống. Lý Lưu Ly lập tức liền tê, buổi sáng cái kia một đợt thuốc thiếu chút nữa cho nàng uống nôn. Cũng may những thuốc kia hương vị còn có thể tiếp nhận. Mặc dù nhiều bốn vị thuốc, nhưng Lý Lưu Ly cảm thấy hẳn là cũng sẽ không khác biệt quá lớn. Vậy phiền phức Lý công tử, làm phiền ngài vì ta sự tình để ý như vậy. Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra một nụ cười ấm áp. Không phiền phức, cũng là người một nhà. Ngươi nếu là biết cái kia bốn vị thuốc là đắng tham gia, thuốc đắng, long đảm thảo cùng tần bị lúc, không biết còn có thể hay không nói ra như thế trái lương tâm khen tặng. Lý Lưu Ly đồng dạng là trong lòng âm thầm cười lạnh. Người một nhà. Hừ, nghĩ ngươi đẹp, ai muốn cùng ngươi là người một nhà, hỏi qua nhà ta Trình Dục ca ca không có. Tấu chương xong. Chương 123, đi tìm Tô Trình Trình hỏi trước mẹ của nàng. Trình Dục chính là Lý Lưu Ly người yêu thích, là trên kinh thành nổi danh nhất tài nghệ đại gia, cầm kỳ thư họa không gì không biết, chính là đáng tiếc còn không có tham gia khoa cử. Bất quá có tin nói Trình Dục dự định năm nay thi cử. Lý Tu Trúc không biết Lý Lưu Ly suy nghĩ trong lòng, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Mặc kệ Lý Lưu Ly suy nghĩ gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn một cái người xuyên Việt còn có thể gặp khó đạo không thành. Đúng, thần y đặc biệt dặn dò ta nói, từ hôm nay công chúa ẩm thực bên trong không thể có đồ nhiều dầu mỡ. Lần này người trong nhà không có chú ý, là chúng ta sơ sót, sau này món ăn sẽ tận lực thanh đạm. Lý Lưu Ly nghe vậy trong lòng liếc mắt, ta thực sự là cảm ơn các ngươi một nhà. Cái này đều đánh tốt với ta danh nghĩa, xem ra là không có cách nào cự tuyệt. Lý Lưu Ly lộ ra một cái mảnh mai thần thái, dịu dàng đáng yêu nói, hết thảy đều nghe công tử phân phó. A, à, còn không có phá phòng ngự. Không có việc gì, tiếp tục. Nghe công chúa thích nhất nướng thịt, vốn là hôm nay nhà chúng ta cũng chuẩn bị ăn nướng thịt, nhưng mà đáng tiếc. Công chúa cơ thể không thể ăn những thứ này, quay đầu ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi điểm thanh đạm cháo cùng rau quả. Lý Lưu Ly lập tức trong mắt hơi híp, hỗn đảng này tốt quá phận, ngươi ăn thì ăn, tại sao muốn chuyên môn nói cho ta biết? Chuyên môn nói cho ta biết không nói, còn cố ý nói các ngươi ăn thịt, cho ta hút cháo. Lý Tu Trúc a à, Lý Tu Trúc, không nghĩ tới ngươi lại là một tâm tư ác độc như vậy nam nhân, phụ hoàng ta thực sự là mù hắn mắt chó, làm sao sẽ để cho ta gả cho ngươi. Lý Khuếch, mắt chó. Ta thương mại cũng cảm ơn ngươi, sớm biết đem ngươi vung trên tường. Buổi chiều Lý Tu Trúc chuyên môn đi một chuyến thái phó phủ, lấy thân phận của hắn bây giờ xưa đâu bằng nay, tự nhiên gặp được Tô Trình Trình nhào nguyệt. Nhìn thấy Lý Tu Trúc Tô Trình Trình hai người vui vẻ chạy vội tới. Cũng may Tô Trình Trình coi như khắc chế, biết đây là tại nhà nàng, không dám làm ra cử động thất thường gì. Bất quá Lộng Nguyệt liền không có cái này băn khoăn, trong nháy mắt nhào vào Lý Tu Trúc trong ngực. Theo cánh tay nắm chặt, Lộng Nguyệt nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Lý Lan, ngươi cuối cùng đến xem ta. Ân, sớm nên tới, nhưng mà một là sự tình khá nhiều, hai là ngươi coi đó đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như lúc đó thấy ngươi, rất dễ dàng bị người hữu tâm chú ý. Lộng Nguyệt khôn khéo tại bên tai Lý Tu Trúc nói, lộng trăng sáng trắng, chính là nhớ ngươi. Lý Tu Trúc cũng là hiểu ý nở nụ cười. Ta cũng nhớ ngươi. Đáng tiếc, 15 tháng 8 không thấy Lộng Nguyệt đại sát tứ phương thân ảnh. Lộng Nguyệt nghe vậy cuối cùng buông lỏng ra Lý Tu Trúc một chút, vừa cười vừa nói, quan phủ thông tri, Thượng Lâm Viễn ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng, đồng thời bởi vì tứ hoàng tử chết, trong một tháng không cho phép có bất kỳ hoạt động giải trí. Cho nên Hoa Khôi định chọn thời gian đổi thành mùng 1 tháng 10, đến lúc đó tướng công liền có thể nhìn thấy Lộng Nguyệt biểu diễn. Lúc này một bên bị gạt nửa ngày Tô Trình Trình từ ban sơ kinh hỉ đến sắc mặt mất hứng. Không phải, các ngươi có thể hay không tôn trọng một chút, ở đây còn có một cái người sống sờ sờ đâu. Lý Tu Trúc nhìn xem ghen tuôn tràn đầy Tô Trình Trình lập tức nhịn không được, cười một cái. Giờ khắc này hắn cũng hiểu câu kia ca từ, rõ ràng là ba người điện ảnh, ta lại vẫn luôn không thể có tính danh. Nhìn thấy Lý Tu Trúc cười, Tô Trình Trình càng là nhịn không được, chà chà năm tấc chân nhỏ, tức giận kiều sơn. Tu Trúc ca ca ngươi còn cười. Không cẩn thận nghĩ tới buồn cười sự tình, đúng, mẹ ngươi đâu? Lộng Nguyệt nghe xong Lý Tu Trúc chú ý mẫu thân Tô Trình Trình, lập tức liền nghĩ đến cái kia Ôn Viễn Tô Như, trong lúc nhất thời nhịn không được tâm tư liền nghĩ sai lệch. Tu Trúc thế mà mới mở miệng không hỏi Trình Trình muội muội, thế mà hỏi nàng nương, nên không phải ưa thích Tô Trình Trình nương a. Mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng mà suy nghĩ Tô Trình Trình nương, nàng đã cảm thấy 10 phần có khả năng. Phải biết nàng gặp Lý Tu Trúc thời điểm Lý Tu Trúc vẫn là nam hài đâu, thế nhưng lại đối với nàng cùng Phó Nguyệt Hoa một chút như vậy nhiệt tình cũng không có. Tăng thêm cùng Tô Trình Trình, Phó Vân Sương quen biết, nàng cũng biết Lý Tu Trúc đối với nhỏ một chút cũng không có gì nhiệt tình. Này làm sao có thế không để nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá Tô Trình Trình ngược lại là đối với cái này không có chút ý tưởng nào, nghe vậy một điểm không đề phòng đem mẫu thân hành tung bán. Mẹ ta trở về Tô Châu tổ trạch ở vài ngày, nói là biểu ca ta kết hôn, anh ta cũng bị mang đi. Tu Trúc ca ca tìm mẹ ta có việc. Lý Tu Trúc nghe vậy cười một cái, mở miệng nói, trong nhà buổi tối ăn nướng thịt, muốn hỏi một chút mẹ ngươi có để hay không cho ngươi đi. Tô Trình Trình nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Tu Trúc ca ca, là ngươi làm cho sao? Không tệ, đồ chấm ngươi hẳn là không ăn qua, muốn thử một chút sao? Qua, cái này dĩ nhiên phải đi a. Lộng Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Bất quá nghĩ tới sau đó, Lộng Nguyệt tâm bên trong chính là hơi hơi buồn bã. Loại trường hợp này, ít nhất nàng bây giờ là không thích hợp tham dự. Nhất thời Lộng Nguyệt liền có chút tự oán hối tiếc tâm tình. Lý Lan, vậy các ngươi ăn được chơi hảo, ngươi giúp ta nhìn một chút Trình Trình muội muội, ta rất thích nàng. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Ngươi không đi sao? Lộng Nguyệt nghe vậy lập tức kinh ngạc một chút, không thể tin được mà hỏi, ta cũng có thể đi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức bừng tỉnh. Đúng, ngược lại là ta không nói tin tưởng. Ta xuống bếp nhạc phụ không đồng ý, cho nên chỉ là tại di muội trong tiểu viện lộng ăn, cho nên cũng có thể đi. Lộng Nguyệt nghe vậy lập tức hiểu rõ, nhưng lại chần chờ nói, cái kia Phó Nguyệt Hoa. Nàng thế nhưng là cùng Phó Nguyệt Hoa tương đối châm phong hai lần, vạn nhất nàng đem chính mình đuổi ra ngoài, vậy coi như quá mất mặt. Nàng đi xử lý sự tình, dường như là tơ lụa trang sự tình, trước khi trời tối không nhất định trở về. Hơn nữa coi như trở về cũng không có việc gì, chỉ là cùng nhau ăn cơm mặt mũi nàng có lẽ còn là sẽ cho. Lộng Nguyệt nghe vậy không do dự nữa. Cái kia phu quân chúng ta khi nào thì đi? Ngay bây giờ a, phải chuẩn bị đồ vật còn nhiều. Hơn nữa trở về quá muộn, chẳng phải là không có người giám sát Lý Lưu Ly cái nha đầu kia uống thuốc. Không phải trang sao, không phải ưa thích diễn sao, vậy thì đều nhờ chịu một điểm tình yêu đắng a. Trở về trên xe ngựa, Lý Tu Trúc chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, mấy ngày nữa ta liền muốn khai phủ, đến lúc đó cho ngươi lưu gian phòng ốc. Chờ ngươi thoát ly Thượng Lâm Viễn liền chuyển tới a. Lúc này Tô Trình Trình hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, Tu Trúc ca ca, có gian phòng của ta sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ. Có, cũng cho ngươi lưu một gian, chờ ta mua xuống phòng ốc, thông tri các ngươi đi xem một chút. Nhà sắp đặt trang trí, có thể dựa theo các ngươi mong muốn phong cách tới. Tô Trình Trình hai người nghe vậy vui mừng, còn có thể theo ý nghĩ của mình tới giả gian phòng, cái kia há không chính là nữ chủ nhân. Đây cũng quá đẹp a. Cảm ơn ngươi, phu quân. Cảm tạ Tu Trúc ca ca. Nhìn xem cao hứng hai nữ, Lý Tu Trúc cười cười, xem ra bán quan sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng. Trình Trình, ngươi có biết hay không Đông Kinh Thành có cái nào có tiền lại địa vị thấp? Tô Trình Trình nghe vậy khẽ giật mình, không giải thích được nói, những cái kia thương gia địa vị không phải đều là rất thấp kém sao? Tấu chương xong. Chương 124, Lý Tu Trúc hung ác lên ngay cả mình cũng hố. Những cái kia thương gia địa vị không phải đều là rất thấp kém sao? Tô Trình Trình vừa nói, Lý Tu Trúc người liền tê, mặc dù ngươi muốn như vậy, nhưng mà ngươi nói như vậy có thể hay không quá trực bạch. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, nói bổ sung, ta nói là trong loại trong nhà kia không có quan thân, lại kiếm tiền năng lực có thể. Thì ra là như thế a. Tô Trình Trình nghe vậy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tự hồ những thứ này nội thành mở tiệm đều phù hợp Tu Trúc ca ca ý tứ. Ngoại trừ Phó gia cùng bảy đại gia tộc cửa hàng, đại bộ phận cũng là phụ thuộc vào chúng ta những thứ này quan gia. Loại này dựa vào chỉ cần hàng năm cho chúng ta giao tiền liền có thể, cho nên đồng dạng làm quan cũng sẽ không nhà mình mở cửa hàng. Bảy đại gia tộc cửa hàng, những thứ này cửa hàng bình thường đều sẽ viết mang tiền tố, tỉ như Hà Đông Lý Ký, Hà Tây Vương Ký loại này. Lý Tu Trúc nghe vậy trên mặt vui mừng, ngay sau đó có tính toán. Lý Tu Trúc nghe vậy lộ ra người vật vô hại nụ cười. Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói, đi, làm tốt tỷ phu làm ngươi tiệm mới khai trương khách hàng đầu tiên. Kỳ thực hiện tại cũng không phải không được. Không tệ, thuốc này đằng sau ta bổ bốn vị dược tài cùng công chúa nói qua, chẳng lẽ công chúa quên đi? Hơn nữa công chúa ngươi khoa trương, cũng không đắng như vậy, không tin ngươi nhìn. Lý Lưu Ly một bên tâm tư thay đổi thật nhanh, vừa lên tiếng nói, Lý công tử nói đùa, nếu không tin có thể tự tìm người đến xem. Nàng lúc này ngũ quan đều nhíu lại. Vừa ta cùng hắn uống là một loại. Ngoan, thuốc đắng giả tật. Khụ khụ, Lý công tử đặt ở cái này lạnh một chút a, Lưu Ly một hồi liền uống. Đừng nghĩ nhiều như vậy, yên tâm chờ cập kê a. Không phải, đây cũng quá khổ sao, nếu không thì ta vẫn uống trước đây phương thuốc a. Đại Lang. Lý Lưu Ly lập tức hiểu rồi, Lý Tu Trúc đây là muốn nhìn nàng uống thuốc a. Lý Lưu Ly khóe mắt giật một cái luôn cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh, hơn nữa lúc này nhảy là mắc phải, có tai họa a. Nhưng mà nàng cũng không phải thật có bệnh, thứ này có thế không uống ai nguyện ý uống a. Lý Tu Trúc vừa nói, một bên nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng thổi mấy thổi sau đưa tới Lý Lưu Ly trước người. Vân Sương cũng tại a, tửu lâu lắp ráp thế nào? Trong chớp nhoáng này, Bích Dao trong lòng lắc một cái, luôn cảm giác chuyện gì không tốt muốn phát sinh một dạng. Lý Tu Trúc cũng không cảm thấy ngây thơ, cùng Phó Vân Sương ngoắc ngón tay. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái, hoài nghi hỏi, công chúa như thế bằng mọi cách từ chối, chẳng lẽ là giả bệnh? Tất nhiên Lý công tử nghĩ như vậy uy bản cung uống thuốc, bản cung cũng chỉ đành làm phiền Lý công tử. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như thế đắng? Mặc dù thời đại này không phạm pháp, nhưng mà lui về phía sau mấy trăm năm đám người cũng không thể nhìn cái này. Thế nhưng là sợ bỏng. Hừ, ngươi lại không ăn qua tỷ phu của ta làm mỹ vị, dựa vào cái gì nói tỷ phu của ta làm không có hoàng cung làm ăn ngon. Lý Tu Trúc mặc dù cười ôn hòa, thế nhưng là thấy Lý Lưu Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng ở trong mắt Lý Tu Trúc thấy được cái kia giấu ở chỗ sâu nghiền ngẫm. Tỷ phu, chúng ta nói xong rồi, ngoéo tay. Lý Tu Trúc cũng không thèm để ý, thì lần nữa mắng đến Lý Lưu Ly bên miệng. Lý công tử, nếu không thì ngươi vẫn là thả một chút a, nếu không thì ngươi đi ra ngoài trước, ta thay cái quần áo nhiệt độ còn kém không nhiều lắm, đến lúc đó lại uống. Xem ra là Vương Thái y thuật không tin, nếu không thì ta mời ta bằng hữu kia đến cho no, princess xem mạch. Tỷ phu của ta nói, không có tự mình kinh nghiệm, liền không có quyền nói chuyện. Ngươi a, nói ngươi tiểu hài không thừa nhận, nào có đại nhân câu ngón tay đúng không? Ngượng ngùng, nói sai rồi, công chúa, uống thuốc. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái, lời nói này cho ai? Còn không phải nói cho hắn nghe. Nhưng mà cái này hắn thật không có thế a. Đi, mang lên thuốc, chúng ta đi cho công chúa mớm thuốc. Không ngoài Lý Lưu Ly hỏi như vậy, cái này cùng phía trước uống thuốc căn bản là hai loại đồ tốt a. Lý Tu Trúc nói, múc một muôi uống xong, toàn trình mặt không biểu tình, nhìn Lý Lưu Ly thậm chí sinh ra ảo giác. Tỷ phu, ngươi khi dễ ta, nhân gia vốn là đại nhân, không tính năm nay tiếp qua một năm nhân gia đã đến có thể lập gia đình tuổi rồi. Lý Tu Trúc nghe vậy ôn nhu mà cười cười ngồi xuống bên giường. Lý Tu Trúc lúc về đến nhà là 3 giờ chiều. Bận rộn một vòng đem thịt đều đại khái ướp gia vị đi qua, đã là 4 điểm. Lý Lưu Ly gương mặt gánh vác chi sắc, ta đây thật sự không được a, cái này vượt ra khỏi thuốc phạm vi a. Hai người đàm luận chính là Lý Tu Trúc, nghe Phó Vân Sương nói Lý Tu Trúc tài hoa, nàng là bội phục. Hỗn đảng, đây là đem ta đỡ trên lửa a, hắn nên không phải phát hiện cái gì a. Chuyện gì xảy ra, như thế nào khổ như vậy? Đây có phải hay không là nấu sai thuốc? Chính xác, mặc dù chén thuốc sẵn còn nóng uống, nhưng cũng không thể quá bỏng. Phó Vân Sương nhìn thấy Lý Tu Trúc cũng rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này Lý Tu Trúc bề bộn nhiều việc, nàng cũng rất ít gặp Lý Tu Trúc. Túy Tiên lâu tự hồ chính là cái lựa chọn tốt, vậy thì theo nó bắt đầu đi. Nhưng mà ta cảm thấy muội muội vẫn là phóng đại chút, chúng ta trong hoàng cung ngự trù nhiều vô số kể, ăn ngon đủ số đầy sao, hơn nữa bọn họ đều là tinh nghiên cái này, đây mới thật sự là mỹ vị. Đây là cái gì tuyệt thế cay đắng. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc cùng Bình Bạc bưng thuốc tiến vào. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Lưu Ly, cười ôn hòa một chút. Phó Vân Sương nghe vậy lập tức khóe miệng nụ cười ta nhịn không nổi. Nhất thời Phó Vân Sương không phục. Nhưng lúc này uống một ngụm thuốc Lý Lưu Ly thì hoàn toàn không có bị ghen tị ảo giác. Lý công tử nấu cơm thế nhưng là ăn ngon như vậy sao? Đáng tiếc, ta thân thể này, ăn không được cái gì béo vật. Bình Bạc ngược lại là không quan trọng, đối với địa vị của mình, nàng nhìn rất rõ ràng, nàng cần phải làm là không tranh không đoạt, phục dịch hảo cô gia. Đã làm cho không sai biệt lắm, đại khái lại có mấy ngày liền làm tốt. Tiểu nha đầu, chờ ngươi lang bà ngoại, tới ăn ngươi rồi. Lý Tu Trúc nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, lộ ra nụ cười. Bất quá vấn đề không lớn, ta cho ngươi ăn. A, tiểu nha đầu dùng bản cung. Xem ra là bị phá phòng a. Chỉ là lúc này Phó Vân Sương chủ đề để cho nàng có một chút điểm hiếu kỳ. Bình Bạc tại Lý Tu Trúc uống ly trà thủy sau, đi tới, mở miệng nói, cô gia, cho công chúa nấu thuốc tốt. Nhất thời Lý Lưu Ly người tê, mặc dù có lòng tin che giấu một số người, nhưng nếu là toàn bộ đều kiểm tra một lần, vậy chưa chắc giấu được. Không có tự mình kinh nghiệm liền không có quyền nói chuyện. Lời này thật sự có đạo lý a. Lúc này Phó Vân Sương đều ghen ghét. Chính mình còn không có bị tỷ phu uy qua thuốc đâu, thế mà để cho một cái ngoại lai đoạt trước tiên. Nàng chỉ là đơn thuần không muốn gả cho Lý Tu Trúc, muốn gả cho nàng trình dục ca ca mà thôi. Nhưng mà nhắc đến ăn, vậy nàng cũng không phục. Đối với Phó Vân Sương cái này nhỏ hơn nàng không được 2 tuổi muội tử nàng càng là yêu thích. phảng phất một ngụm mướp đắng phối thêm một đống kỳ quái đồ gia vị nhét vào trong miệng, chỉ một ngụm nàng thì không chịu nổi. Dù sao chỉ là đổi mới, làm một chút thay đổi, không cần bao lâu. Phó Vân Sương lúc này đang tại bồi Lý Lưu Ly nói chuyện, Lý Lưu Ly đối với phó thừa tướng một nhà đều không ý kiến, bao quát Lý Tu Trúc. Không được a, cái này mới càng có tác dụng. Lý Lưu Ly là đã nhìn ra, Lý Tu Trúc đây là cố ý muốn chỉnh nàng. Lập tức Lý Lưu Ly cũng nảy sinh ác độc. Hảo, vậy ngươi bồi ta cùng uống, ta uống một ngụm ngươi uống một ngụm, ngươi nếu là không uống được nữa, thì không cho lại bức ta uống. Hôm qua ngã bệnh, hôm nay bình thường đổi mới, hai ngày nữa sẽ bổ đủ thiếu. Tấu chương xong. Chương 125, bị thị nữ nhà mình hố công chúa. Hảo, vậy ngươi bồi ta uống một ngụm ngươi uống một ngụm, ngươi nếu là không uống được nữa, thì không cho lại bức ta uống. Liền cái này. Tiểu nha đầu cùng ta chơi. Tốt. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Lưu Ly thị nữ Diên Vĩ, mở miệng nói, ngươi có cho các ngươi công chúa chuẩn bị cục đường sao? Ngô, chúng ta tới vội vàng, chưa từng mang cục đường mức. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, đối với Bình Bạc nói, Bình Bạc, ngươi mang Diên Vĩ đi thương khố lấy chút mức, mức hoa quả, cục đường. Lý Lưu Ly nghe vậy không quá muốn để cho Diên Vĩ đi. Cái này, để cho Bình Bạc. Tỷ tỷ không đi có thể sao? Vì cái gì còn gọi bên trên Diên Vĩ? Lý Tu Trúc nghe vậy giải thích nói, ngươi Bình Bạc tỷ tỷ không biết ngươi thích ăn cái gì, Diên Vĩ là theo chân ngươi, hẳn là cũng biết khẩu vị của ngươi. Lý Tu Trúc kiểu nói này, Lý Lưu Ly cũng trầm mặt một chút cũng đồng ý. Nàng cũng sợ Diên Vĩ không tại, Lý Tu Trúc tìm người cho nàng lộng một đống khó ăn đồ vật tới. Đi thôi Diên Vĩ. Chờ hai người quay người đi ra ngoài, Lý Tu Trúc lúc này mới tiếp tục bi lên Lý Lưu Ly. Thật là khổ. T. Thật không phải là người uống a. Ngươi một mui, ta một mui, nhìn rất giống có chuyện như vậy. Chỉ là Phó Vân Sương lúc này có chút tê, nháy mắt mấy cái, nhìn xem hai người trong lúc nhất thời có chút muốn nói lại thôi. Mặc dù coi như không có gì đặc biệt, nhưng mà tình huống thật căn bản cũng không phải là một người một mui. Lý Tu Trúc vốn là cao, vẫn là đang ngồi, cho nên Lý Lưu Ly căn bản không nhìn thấy Lý Tu Trúc trong thìa kỳ thực một giọt thuốc cũng không có, chỉ có thìa phía dưới, dính một chút dược thủy. Cái này, tỷ phu đây là gạt người a, cái này ngay cả nuốt động tác đều có, đơn giản quá có thể gạt người đi. Bất quá nàng cũng chỉ là xoắn suýt một cái chính là cười trên nỗi đau của người khác. Lần này nàng không ăn giấm, ghen. Ăn giấm cái gì? Đây là tỷ phu của ta đang trừng phạt tiểu nha đầu này đâu. Lý Lưu Ly vốn định liều cái lưỡng bại câu thương, không tin Lý Tu Trúc có thể nhịn bao lâu, nhưng mà nàng rõ ràng đánh giá thấp Lý Tu Trúc. Sớm biết dạng này, nàng còn không bằng một hơi uống hết đi đâu. Đây là ngừng lại đau cắt thịt, kịch liệt đau nhất a. Có lẽ là Phó Vân Sương biểu lộ quản lý có chút không đúng chỗ, tới gần thấy đấy, Lý Lưu Ly bỗng nhiên biến sắc. Không đúng, vì sao lại có nhiều như vậy thuốc? Cứ như vậy một bát thuốc một người uống 20 mút còn không thấy thực chất. Lại tưởng tượng Diên Vĩ không tại, Lý Lưu Ly nhất thời tức nổ tung, hỗn đảng này giở trò lừa bịp. Ta nói như thế nào Phó Vân Sương tiểu nha đầu kia ánh mắt bên trong có một chút như vậy cười trên nỗi đau của người khác đâu. Nhìn thấy Lý Lưu Ly thần sắc biến hóa một khắc này, Lý Tu Trúc liền trong lòng có một chút chuẩn bị. Tiếp theo mui hắn bút một muỗng thuốc, cái này một mui cũng là đến phiên hắn uống. Phó Vân Sương khẽ giật mình, nhưng thuốc vừa rời đi bát, Lý Lưu Ly bỗng nhiên lôi kéo Lý Tu Trúc tay khẽ động. Lập tức nước thuốc rơi tại trên thân Lý Lưu Ly. Cũng may lúc này thuốc đã không nóng, chỉ là nhiệt độ bình thường. Nhưng mà lúc này Lý Lưu Ly không quan tâm cái này, mà là khẽ giật mình, lại có thuốc, không phải trống không. Tại sao sẽ như vậy? Lý Tu Trúc nhưng là cau mày hỏi, thế nào công chúa, vì cái gì đột nhiên túng ta một chút? Cái này cũng may mắn chỉ còn lại cái thuốc thực chất không nóng, bằng không thì bỗng ngươi xấu ta tại sao cùng bệ hạ giao phó. Nói xong Lý Tu Trúc sầm mặt lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, công chúa không phải cố ý như thế, muốn cho bệ hạ trách phạt ta, dễ bãi bỏ cùng ngươi hôn ước a. Ngươi làm là như vậy không phải bị ổi một chút. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, há hốc mồm nhưng lại không biết làm như thế nào giảng giải. Mặc dù nàng chính xác nghĩ giải trừ hôn ước, nhưng mà cũng không muốn hãm hại Lý Tu Trúc a. A, biện pháp này tự hồ cũng không phải không được. Ngay tại Lý Lưu Ly muốn như vậy thời điểm, Lý Tu Trúc đem bát nhét vào trong tay Lý Bích Giao. Tất nhiên thuốc đã không nóng, còn lại điểm ấy liền thỉnh công chúa uống một hớp đi. Coi như công chúa không thích ta vị hôn phu này uy, cũng xin đừng nên chà đạp cơ thể. Bằng không ta chỉ có thể cùng bệ hạ nói thật. Lý Lưu Ly khóe miệng giật một cái, nhưng mà lần này cũng không bao nhiêu phản kháng. Một là lúc này nàng còn đắm chìm tại trong oan uổng Lý Tu Trúc tự trách, hai là Lý Tu Trúc bưng ra nàng phụ hoàng, nàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Thở dài, Lý Lưu Ly một ngụm đem trong chén thuốc uống một hơi cạn sạch, lập tức khổ trên mặt đều nhanh lên nếp mây. Thuốc vốn là đắng, thuốc căng càng đắng. Đường, đường. Nhanh cho ta đường. Nhưng mà Lý Tu Trúc không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem Lý Lưu Ly, phản phất tại nhìn một cái đồ đần. A nha, ngươi như thế nào bất động a? Lý Tu Trúc nghe vậy im lặng hỏi, ta vừa giao Bình Bạc cùng Diên Vĩ đi lấy a, công chúa ngươi quên sao? Nhất thời Lý Lưu Ly trì trệ. Ta khờ ta. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Bình Bạc mới cùng Diên Vĩ trở về. Vậy mà lúc này Lý Lưu Ly nhìn xem Diên Vĩ lấy ra hộp cơm, nội tâm đã không dao động chút nào. Đều đắng xong, thích ứng, còn ăn cái rắm đường. Lý Tu Trúc mắt nhìn Bình Bạc hỏi, như thế nào đi lâu như vậy? Vấn đề này cũng là Lý Lưu Ly muốn biết, nếu như không phải là các nàng trở về muộn như vậy, chính mình cũng sẽ không chịu cái này tội. Hừ, chắc chắn là cái này gọi Bình Bạc cố ý kéo dài thời gian. Đừng nói Lý Lưu Ly cho rằng như vậy, chính là Lý Tu Trúc cũng cho rằng là Bình Bạc ghen, cố ý kéo dài thời gian. Nhưng mà tiếp xuống đối thoại có chút ra hai người đoán trước. Ngô, Diên Vĩ cô nương nhìn có không ít mứt mứt hoa quả cũng là chính mình chưa từng thấy, cho nên đều nếm một lần, mới cho công chúa chọn xong muốn cầm mứt mứt hoa quả. Lý Lưu Ly khóe miệng giật một cái, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt thị nữ của nhà mình. Làm nửa ngày thật đúng là cùng người khác không quan hệ. Chỉ là nàng cũng kỳ quái. Phải biết Diên Vĩ thế nhưng là từ hoàng cung đi ra ngoài, cái gì làm qua mứt hoa quả chưa thấy qua. Không nghĩ ra Lý Lưu Ly tính toán đợi một hồi người sau khi đi hỏi một chút Diên Vĩ. Lý Tu Trúc nhìn Diên Vĩ trở về cũng chuẩn bị đi. Công chúa, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước một bước, tối nay gặp lại. Phó Vân Sương nhìn thấy tỷ phu muốn đi, vội vàng cũng đi theo mở miệng nói, ta cũng nên đi, công chúa nghỉ ngơi thật tốt. Bình Bạc nghe vậy, vừa định lưu lại, liền nghe Lý Lưu Ly nói, vừa vặn ta cũng có chút vây lại, vậy thì không lưu các ngươi. Bình Bạc khẽ giật mình, mọi người đều nói nghỉ ngơi, tự nhiên không cần nàng làm bồi. Ba người cáo từ rời đi viện tử, Phó Vân Sương hiếu kỳ mở miệng nói, tỷ phu, có phải là công chúa hay không đắc tội ngươi a? Ân. Vì cái gì nói như vậy? Phó Vân Sương nghe vậy một mặt ngươi cho ta ngu biểu lộ nói, ta vừa rồi thế nhưng là trông thấy tỷ phu ngươi lừa gạt Lưu Ly công chúa. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta liền là khó chịu tiểu nha đầu kia chạy trong chúng ta giả bệnh, cho nên giáo huấn nàng một chút. Đúng buổi tối tại trong viện của ngươi ăn nướng thịt, mặt khác một hồi ngươi Lộng Nguyệt tỷ tỷ cùng Trình Trình Tả Tả sẽ đến, tối nay ngươi ở phòng khách tiếp các nàng một chút. Phó Vân Sương đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó là trì trệ, sau đó cẩn thận mở miệng nói, tỷ phu, đại tỷ không tại, cha mẹ cũng không tới, ta muốn mời Ấu Vi tới có thể sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Vậy ngươi sắp xếp người đi đón a, đợi lát nữa nhà Nguyệt các nàng cùng một chỗ, như vậy thì tính toán cha mẹ thấy được cũng sẽ không nhiều nghĩ. Tấu chương xong. Chương 126, Phó Văn Chương cảm giác mình bị con rể cướp đi quần áo và. Vậy ngươi sắp xếp người đi đón a, đợi lát nữa nhà Nguyệt các nàng cùng một chỗ, như vậy thì tính toán cha mẹ thấy được cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nghe vậy, Vân Sương lập tức vui mừng nhảy. Cảm tạ tỷ phu. Thẩm Ấu Vi nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến sẽ bị mời được âu yếm người nhà bên trong ăn tư yến, cái này khiến nàng nhìn thấy Phó Vân Sương lúc con mắt cũng là ngập nước, tràn đầy tình cảm. Thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ, cảnh tượng như thế, Phó Vân Sương cũng không dám đi xem Thẩm Ấu Vi. Đồng thời cũng có chút lúng túng, qua loa, có thể hay không không nhìn ta như vậy a, dù sao lòng ta nghi ngờ tỷ phu a. Cũng may đúng lúc này, Lộng Nguyệt cùng Tô Trình Trình vì sự chậm trễ này. Nhìn thấy phòng khách lúng túng hai nữ, Tô Trình Trình bỗng nhiên mập mờ cười cười, tiến tới Phó Vân Sương bên tai. Như thế nào, cái này tiểu đệ tử còn không chịu buông tay đâu. Phó Vân Sương lập tức có chút im lặng, ngươi còn không người nhà lớn đâu a, để người ta tiểu đệ tử thật tốt sao? Bất quá Phó Vân Sương thật đúng là vì chuyện này đau đầu. Trình Trình tỷ có biện pháp gì hay không a? Ngươi biết, ta chỉ thích tỷ phu của ta a. Tô Trình Trình nghe vậy cười xấu xa. Ngươi đem nàng lại bán không phải tốt. Phó Vân Sương nghe vậy lập tức lắc đầu. Không được, nàng đã quá thảm. Nói xong Phó Vân Sương bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, Ấu Vi Văn tự bán mình không phải đã đốt đi sao? Nhìn xem Tô Trình Trình cười xấu xa lập tức hiểu được, cái này cô gái hư đang trêu chọc nàng đâu. Tốt lắm Tô Trình Trình, ta nhìn ngươi là không muốn gả cho ta tỷ phu. Ngoại trừ Thẩm Ấu Vi, mấy người nữ nhân đều thích Lý Tu Trúc đã là mọi người đều biết sự thật. Ngô, cũng không đúng, Phó Nguyệt Hoa cái này chính cung biết đến cũng không phải là như vậy toàn diện. Mấy người nữ nhân hiện tại cũng giấu giếm Phó Nguyệt Hoa đâu, đây là mặt trận thống nhất sự tình, liền Phó Vân Sương cái này thân muội muội cũng đã làm phản rồi tỷ tỷ. Đi, đi, đùa ngươi. Kỳ thực việc này cũng đơn giản. Đem nàng biến thành người một nhà không được sao, như vậy nàng thích ngươi cũng không phải không thể tiếp nhận, không phải sao? Tô Trình Trình câu nói này nói liền tương đối lớn âm thanh, rõ ràng không chỉ nói cho Phó Vân Sương nghe. Thẩm Ấu Vi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó lộ ra thần sắc suy tư. Tỷ phu dáng dấp dễ nhìn, hơn nữa cũng là chính mình kính nể người, nàng vốn là có hảo cảm. Nhưng loại này hảo cảm bởi vì Phó Vân Sương xuất hiện chỉ có thể đã biến thành chấp nhận. Nhưng nhìn lấy Phó Vân Sương, Thẩm Ấu Vi biết, nếu là đến làm lựa chọn thời điểm, như vậy chính mình tất nhiên là bị ném bỏ một cái kia. Nếu là theo tỷ phu, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, tự hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Suy nghĩ một chút chính mình cùng Vân Sương cùng một chỗ hầu hạ xong tỷ phu, tiếp đó chính mình nằm ở trong ngực Vân Sương bình yên chìm vào giấc ngủ bộ dáng, Thẩm Ấu Vi khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười ngọt ngào. Vậy mà lúc này Phó Vân Sương thì ý tưởng gì cũng không có, chỉ cảm thấy Tô Trình Trình đề nghị quá hoang đường. Tốt, tốt, đừng nói những thứ này, đầu ta đau. Các ngươi có muốn ăn cơm hay không, nếu là không muốn ăn liền nhanh đi về, nếu là muốn ăn liền đi theo ta. Phó Vân Sương nói xong xoay người rời đi. Đây là địa bàn của nàng, trừ phi hoàng đế tới, bằng không thì nàng vẫn là chủ nhân, định đoạt loại kia. Cùng lúc đó, nhà ăn bắt đầu dùng cơm Trần Thị lại có chút than thở. Không phải, ngươi hôm nay như thế nào cuối cùng thở dài. không phải liền là bọn nhỏ không tới cùng nhau ăn cơm sao? Cũng không phải một ngày hai ngày. Phó Văn Chương dứt lời, Trần Thị lần nữa thở dài. Đều tại ngươi, vốn là có thế cả một nhà ăn chung, không phải nói Tu Trúc mình làm cơm không tốt. Bây giờ tốt đi, Tu Trúc làm đồ ăn ngon, chúng ta chỉ có thể ở bên này nhìn. Phó Văn Chương nghe vậy trực tiếp khí cười. Ta còn không biết phu nhân ngươi chính là một cái ăn ngon miệng đâu, bởi vì một bữa cơm còn cùng ta tính toán chi ly lên. Hơn nữa ngày mai bảo lớn không phải cũng sẽ làm cho chúng ta ăn sao? Ngươi cấp bách cái gì kình? Phó Văn Chương cùng Trần Thị một mực cảm tình rất tốt, cũng chính bởi vì cảm tình quá tốt, Phó Văn Chương mới chỉ có Trần Thị một cái phu nhân. Mà cũng chính bởi vì Phó Văn Chương thiên vị, Trần Thị mới dám như thế cùng Phó Văn Chương nói chuyện, bằng không thì thay cái nhân gia, sớm đã bị đánh. Trần Thị vểnh lên miệng nhỏ không vui nói, hai người chúng ta ăn có ý gì, một điểm cảm giác cũng không có, vẫn là mấy tiểu tử kia nhóm tại mới ăn thơm ngọt. Tốt a, cái này tựa như là dạng này. Mặc dù đồ vật vẫn là một dạng đồ vật, nhưng mà chính xác Phó Văn Chương cảm giác không có mấy cái tiểu bối đang ăn thơm ngọt. Phó Văn Chương nhìn xem rầu rĩ không vui lão bà cũng cảm thấy áy náy, thật lâu nói, nếu không thì ngươi đi cùng bọn nhỏ ăn chung. Trần Thị nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Thật sự sao? Thật cảm tạ lão gia. Nói xong không đợi Phó Văn Chương lại mở miệng, đứng dậy xoay người rời đi. Nhìn xem con dâu nhà mình nhanh chóng rời đi bóng lưng, Phó Văn Chương miệng ngập ngừng, cứ thế không nói ra một câu. Lúc này trong lòng của hắn có khí, cảm giác lửa giận đang thiêu đốt. Không tệ, hắn ghen. Chỉ cảm thấy Lý Tu Trúc vừa tới, cướp đi y phục của hắn cùng áo bông nhỏ. Hừ, không ăn sẽ không ăn, lão gia ta một người ăn. Phó Văn Chương đem trước mắt món ăn trở thành Lý Tu Trúc, hung tợn, cắn răng kẻo kẹt vang dội, phản phất dạng này mới hả giận không thiếu. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc lửa than cũng lắp xong, một tấm bóng lưỡng tiền đồng đắp lên trên lửa than, phía dưới có một cái miệng thông gió. Đúng vậy, Lý Tu Trúc lần này làm cho nướng thịt không phải sâu nướng, mà là kiểu hàng cách làm Đông Bắc nướng thịt. Dùng đậu nành phấn, đậu phộng nát, đào xốp giòn, hạt vừng, cây thì là, hồi hương, hồ tiêu, hoa tiêu mài bột phấn có thể xưng linh hồn đồ chấm. Lần này không có thịt bò, bởi vì thịt bò không phải mỗi lần đều có thể mua được, cho nên món chính là thịt dê. Tỏi phiến ướp thịt dê, còn có hắn tự chế cà ri ướp thịt dê. Từng mảnh thịt dê cho dù là sinh ngửi đi lên đều tràn đầy hương khí. Đáng tiếc, nếu là heo dưỡng hảo, lúc này kiếm chút thịt ba chỉ, kia liền càng hoàn mỹ. Lúc này Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu thì ngồi ở Lý Tu Trúc bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai bàn thịt, thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Tỷ phu, lúc nào mới có thể ăn cơm a? Bảo Châu dứt lời, mưa bụi vội vàng đuổi kịp. Tỷ phu, thịt này thịt bây giờ có thể ăn sao? Bọn chúng nhìn ăn thật ngon dáng vẻ. T, đã bụng đói ăn quàng ăn lông ở lỗ sao? Cái này cũng không phải là vừa giết cốt tự cùng ngưu, cũng không phải đồ biển. A, nếu không thì cũng làm điểm đâm thân. Lý Tu Trúc tưởng tượng vẫn bỏ qua. Đệ nhất, cái này tốt phục chế. Thứ hai không có tủ lạnh chứa đựng không dễ, nếu là đều tồn kho lạnh dễ dàng xoáng vị. Đệ tam, đồ biển loại vật này làm không cẩn thận dễ dàng ăn hỏng bụng, vạn nhất làm không cẩn thận dễ dàng không tốt bên trên thật tốt cục diện. Đi, lập tức có thể bắt đầu ăn, các ngươi trước tiên có thể gọi ngươi nhị tỷ tới. Lập tức hai cái tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng, mưa bụi vừa định đi một chuyến, Phó Bảo Châu liền đối với sau lưng thị nữ hô, Tiểu Hồng, ngươi nhanh đi gọi ta nhị tỷ. Nói chuyện, quay đầu đối với Lý Tu Trúc một mặt lấy lòng vừa cười vừa nói, tỷ phu, chúng ta ăn trước a, Bảo Châu đều đói. T, tiểu gia hỏa thật biết dùng người a. Phản ứng lại Phó Yên Vũ lần nữa ngồi xuống, hướng về phía Lý Tu Trúc cũng làm nũng nói, tỷ phu, đói đói, mưa bụi đói bụng. Tấu chương xong. Chương 127, Lý Tu Trúc tại tuyến thèm công chúa. Tỷ phu, đói đói, mưa bụi đói bụng. Lý Tu Trúc nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa cũng là bất đắc dĩ, chính mình cô em vợ có thể làm sao? Sủng ái thôi. Dù sao mình người ăn cơm, không có chú ý nhiều như vậy, nhất là ăn nướng thịt, không quan trọng. Lý Tu Trúc cười một người cho cái não sụp đổ, lấy ra một khối mỡ dê tại trên tiền đồng lau lau rồi một chút. Mỡ dê tại dưới nhiệt độ cao phát ra xoẹt xẹt rồi tiếng vang, dầu mỡ theo nhiệt độ cao bước đi ra. Mỡ dê hương vị hết sức đặc thù. Ta nếu là nướng cái khác thịt thật đúng là khó dùng. Lý Tu Trúc tại dầu mỡ biến mỏng một khắc này nhanh chóng đem từng mảnh thịt dê đặt ở nướng địa bàn. Tê kéo kéo âm thanh tại trên miếng sắt vang lên, rì rào khói trắng trôi hướng bầu trời, nướng thịt mùi thơm bắt đầu phân tán bốn phía. Nhất thời hai cái tiểu gia hỏa không chịu thua kém nuốt một cái khóe miệng nước mắt. Đây cũng quá thơm a. Tỷ phu, đói, đói. Khá lắm, tiểu gia tước lại bắt đầu muốn đã ăn. Đúng vào lúc này, Phó Vân Sương các nàng cũng đi tới. Tô Trình Trình khẽ giật mình, nhìn về phía Phó Vân Sương tò mò hỏi, nhà các ngươi ngày bình thường cũng không cho hài tử ăn no sao? Phó Vân Sương lập tức hơi đỏ mặt, hai tiểu gia hỏa này, quá làm cho nàng mất mặt a. Trừng hai cái tiểu gia hỏa một mắt, Phó Vân Sương vừa định mở miệng, Phó Bảo Châu liền một mặt ngây thơ mở miệng hỏi, tỷ tỷ cũng là tới nhà của ta ăn cơm sao? Là bởi vì nhà tỷ tỷ phụ mẫu không cho tỷ tỷ ăn cơm không? A. Trong trà này trà khí không phải Lý Lưu Ly sao? Thế nào lại là tiểu muội tử của ta? Nói lên Lý Lưu Ly, nàng ngửi được hương vị không có? Vấn đề không lớn, bây giờ ngửi không thấy một hồi cũng sẽ ngửi được. Hắc hắc, không phải cùng ta trang sao, thèm chết ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Mặc dù không có thù gì oán, nhưng mà khi dễ tiểu hài tử quá sung sướng có hay không? Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, đem đã nướng xong hai mảnh thịt phân biệt đặt ở Phó Bảo Châu cùng Phó Yên Vũ chén dĩa bên trong. Chén dĩa trung hậu dày một tầng đồ chấm lập tức tại nước phối hợp phía dưới đính vào trên thịt. Hai cái tiểu nha đầu không kịp chờ đợi cầm đũa lên liền bắt đầu ăn, nháy mắt sau đó hai người đồng thời híp mắt lại. Hảo lần. Có thế ở thời điểm này vẫn không quên nói chuyện cũng liền Tiểu Bảo Châu, cơ trí ngôn ngữ đã hóa thành cơm khô người. Tô Trình Trình khẽ giật mình, cũng không thèm để ý Phó Bảo Châu khiêu khích, chỉ là hiếu kỳ suy nghĩ, thật ăn có ngon như vậy. Trong viện động tĩnh tự nhiên không có khả năng thoát khỏi Lý Lưu Ly lỗ tai. Vừa ngủ không bao lâu bị đánh thức nàng lập tức liền ngửi thấy cái kia nhàn nhạt nướng thịt vị. Thơm quá. Bỗng nhiên nàng phản ứng lại, Lý Tu Trúc cái kia hỗn đản thế nhưng là nói buổi tối tại trong nội viện nàng nướng thịt, đây là nướng thịt. Vì cái gì cùng ta ngày bình thường ngửi được không giống nhau lắm. Lộc cộc. Lý Lưu Ly theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Diên Vĩ dãy chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn thấy Diên Vĩ như thế, Lý Lưu Ly nhíu mày. Diên Vĩ, chúng ta có chút tiền đồ, chúng ta thế nhưng là hoàng cung đi ra ngoài, món gì ăn ngon chưa ăn qua. Nhìn một chút, trở về hoàng cung ta cũng làm cho người chuẩn bị cho ngươi nướng thịt. Diên Vĩ bằng vào chật vật ý chí gật đầu một cái. Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không bị cái này nho nhỏ nướng thịt đánh ngã. Thử Lưu. Lý Lưu Ly khóe miệng nhìn xem cái kia vừa mới rơi xuống đất chảy nước miếng, thầm nghĩ, ngươi nói như vậy một điểm trình độ có thể tin cũng không có. Diên Vĩ tự hồ cũng biết điểm này, lập tức cúi đầu cao ngạo xuống. Bên này Lý Tu Trúc cũng cho Phó Vân Sương mấy người một người kẹp một mảnh nướng thịt. Chính là đến Thẩm Ấu Vi nơi đó hắn do dự một chút, dù sao cô nàng này không phải hắn, là tiểu di tử. Chỉ là nếu là không cho đối phương kẹp, sợ là đối phương sẽ sinh ra cái khác cảm xúc, cảm thấy mình là không chào đón nàng. Không có cách nào, lúng túng dù sao cũng so để cho đối phương hiểu lầm hảo. Bất quá Lý Tu Trúc chợt phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, đối với hắn kẹp thịt, Thẩm Ấu Vi chỉ là tự nhiên hào phóng nói câu cảm tạ, không có chút nào nửa điểm lúng túng. Tốt a, là chính mình không hiểu rõ nữ nhân. Lý Tu Trúc lần nữa đem thịt để lên sau cho mấy người giảng giải một chút nướng thịt nướng tới trình độ nào sau liền đứng dậy hướng đi Lý Lưu Ly gian phòng. Phanh phanh phanh. Chủ tớ hai người khẽ giật mình, sau đó liếc nhau một cái nhìn về phía cửa ra vào. Đi xem một chút chuyện gì. Diên Vĩ mở cửa phòng, lập tức liền thấy được Lý Tu Trúc. Chẳng những có Lý Tu Trúc, sau lưng còn có hai cái nâng khay nha hoàng trong khay còn có thể nhìn thấy cháo hoa cùng thức nhắm. Cái này là cho công chúa đưa cơm tới. Lý Tu Trúc nhìn thấy Diên Vĩ cười cười. Công chúa cơm tối làm xong, ta tới cấp cho công chúa đưa cơm. Theo cửa phòng mở ra, đậm đà mùi thịt càng là cạc cạc hướng về trong phòng chui. Vốn là đói bụng chủ tớ hai người nhất thời bụng lại náo loạn lên. Ùng ục cục. Đây là Diên Vĩ bụng âm thanh, Diên Vĩ hơi đỏ mặt, vừa muốn tiếp nhận Lý Tu Trúc sau lưng đồ ăn, liền nghe Lý Tu Trúc mở miệng nói, Diên Vĩ cô nương cũng đi ăn nướng thịt a, thịt chuẩn bị không thiếu, đủ mọi người ăn. Diên Vĩ khẽ giật mình. Ta cũng có thể ăn sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Đương nhiên, ngươi là khách nhân. Hơn nữa cũng không sinh bệnh, đương nhiên có thể ăn. Cũng không thể nhường ngươi ăn ông chủ nhà ngươi đồ ăn a, chúng ta phó phủ còn không có như vậy khắc nghiệt. Mau đi đi, ta chuyên môn cho ngươi lưu lại chỗ. Diên Vĩ nghe vậy chần chờ nhìn về phía công chúa nhà mình, Lý Tu Trúc không đợi đối phương mở miệng liền tiếp tục nói, yên tâm, có hai vị này giúp ngươi chiếu cố công chúa đâu, vì cái cơm mà thôi. Giờ khắc này một cổ yếu ớt gió thu cúng lên nướng thịt hương khí theo cửa phòng thổi vào trong phòng, nhất thời mùi thơm kia phản phất một chi lợi kiếm đâm xuyên qua Diên Vĩ quyết tâm. Ngô, công chúa đừng oán ta. Thật sự là cái này nướng thịt quá thơm, ngài vẫn là mình ăn trắng cháo a, ngược lại cái này không có phần của ta. Diên Vĩ lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Tu Trúc. Tạ tạ công tử. Nói xong Diên Vĩ không đợi Lý Lưu Ly lên tiếng, nhanh chóng chạy ra cửa phòng, thẳng đến cách đó không xa nướng thịt điểm. Vừa rồi chạy ra ngoài là chính mình Diên Vĩ. Thật nhiều năm cảm tình chịu không được một trận nướng thịt sao? Tỷ muội không phải hẳn là cùng cam khổ sao? Ngay tại Lý Lưu Ly muốn như vậy thời điểm, Lý Tu Trúc đi tới, mở miệng nói, công chúa, ngươi cơm tối chín rồi. Hai người các ngươi phục dịch công chúa dùng bữa. Hai cái cô nương lập tức ứng thanh. Là, cô gia. Nhanh chóng cho ăn xong, chờ cô gia bọn hắn ăn xong liền đến phiên các nàng. Lý Tu Trúc nhìn về phía Lý Lưu Ly, đáng tiếc mở miệng nói, đáng tiếc công chúa có bệnh trong người, bằng không thì cũng có thể nếm thử ta làm nướng thịt, ta cái này nướng thịt thế nhưng là cùng trong ngày thường công chúa ăn đến hoàn toàn không giống a. Lý Tu Trúc đang nói, bên ngoài liền truyền đến, thơm quá, ăn thật ngon các chữ. Trong đó có vài câu không khó nghe ra là Lý Lưu Ly thị nữ Diên Vĩ. Ùng ục cục. Đây là Lý Lưu Ly bụng vang dội, nhưng mà nàng lại nhìn cũng không nhìn những cái kia cháo hoa thức nhắm, mà là một mặt xoắn xuýt nhìn xem ngoài cửa, chần chờ nói, có thế ta có thể ăn một điểm ăn thịt. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười không cầm được treo ở trên mặt. Vậy cũng không được, công chúa bây giờ là không thể gặp lớn ăn mặn thức ăn. Công chúa nếu là muốn ăn thịt, quay đầu ta có thể phân phó phòng bếp làm một điểm thủy nấu thịt gà dung, hoặc chịu một nồi canh cá. Tấu chương xong. Chương 128, Phó Vân Sương tin tưởng tỷ phu mị lực. Công chúa nếu là muốn ăn thịt, quay đầu ta có thể phân phó phòng bếp làm một điểm thủy nấu thịt gà dung, hoặc chịu một nồi canh cá. Lý Lưu Ly nghe vậy trì trệ, nhìn xem Lý Tu Trúc trên mặt cái kia như có như không nụ cười, không hiểu nhìn ra cười trên nỗi đau của người khác cùng nghiền ngẫm. Hỗn đảng này vì cái gì cười? Là cười người ta yếu. Nên không phải nhìn ra ta giả bệnh a. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ta biểu diễn không nói thiên y vô phùng, nhưng cũng tuyệt đối tính là cực kỳ mỹ, liên mạch tượng ta đều làm bộ, làm sao lại? Tốt a, vậy thì phiền phức Lý công tử. Cảm thấy mình không chê vào đâu được, Lý Lưu Ly quyết định tiếp tục diễn. Chỉ cần ta không thừa nhận, vậy thì không có người có thể vạch trần ta. Lý Lưu Ly đói bụng sôi ục ục, mặc dù không kịp ăn thịt, nhưng mà cháo này như thế nào cũng là muốn uống. Một ngụm vào trong bụng, miệng đầy thê lương. Mặc dù cái này cháo gạo trắng nấu mềm nhu sền sệt, mùi gạo bốn phía, nhưng là cùng cái kia theo gió phiêu lãng mùi thịt so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Theo một ngụm cháo vào trong bụng, nàng lại cảm giác đói hơn. Hỗn đảng Lý Tu Trúc, lại dám như thế đối bản công chúa, hu hu. Lý Tu Trúc tự nhiên nghe không được Lý Lưu Ly trong lòng nói, nhưng nhìn Lý Lưu Ly cái kia giấu ở ánh mắt chỗ sâu nguy hiểm tia sáng, hắn vẫn là đắc ý cười. Lý Tu Trúc cười nhìn Lý Lưu Ly bắt đầu hút cháo sau mới xuất ra phòng. Hắn chỉ là tới giám sát Lý Lưu Ly ăn cơm, cũng không thể vì vậy mà không kịp ăn. Tiền đồng rất lớn, đừng nói 9 người ăn, chính là 10 người cũng không mang theo chen chúc. Chen chen lời nói 14 người cũng có thể ngồi xuống. Lý Tu Trúc vừa mới vì liền tự mình nhóm 9 người lúc ăn cơm Trần Thị bỗng nhiên tới. Ăn cơm đây. Hôm nay Tu Trúc làm cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy dây hiểu, lập tức đem mẹ vợ dẫn tới một bên ngồi xuống. Hôm nay ăn nướng thịt, mẫu thân cũng nếm thử thủ nghệ của ta, cho chút ý kiến. Trần Thị nhìn con rể hiểu chuyện như vậy lập tức lộ ra nụ cười. Hại, ta nào hiểu cái này, nhiều nhất nếm thử vị. Lý Tu Trúc lập tức tiếp vào. Chính là muốn nếm thử, Vân Sương về sau mở tiệm chuyên nghiệp làm thức ăn ngon cũng muốn làm ra khách hàng yêu thích hương vị không phải sao? Này, đứa nhỏ này là biết nói chuyện. Đi, mẫu thân kia liền nếm thử xem. Lý Tu Trúc thuận tay cho Trần Thị kẹp một mảnh nướng xong thịt. Béo gầy xen nhau thịt dê hơi hơi nổi lên tiêu sắc, nhưng mà nhìn xuống lại có thể nhìn thấy chất thịt tươi non. Trần Thị kẹp lên thịt thời điểm thịt đã treo một tầng đồ chấm, ăn đến trong miệng thuần hậu hương khí tại trong miệng khuếch tán, mặc dù có thịt dê hương vị, nhưng không có một chút xíu tanh nồng. Phản phất trải qua nhiệt độ làm nóng, tanh nồng đã chuyển biến thành thuần hậu. Tăng thêm đồ chấm mùi thơm, quả nhiên là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon, ăn quá ngon, mẫu thân ở kinh thành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ăn qua như thế thuần hương nướng thịt. Nói xong cười khổ một tiếng, mở miệng nói, chỉ sợ ý kiến này mẫu thân là sách không ra ngoài. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, vốn cũng liền không có trông cậy vào Trần Thị có thế nói ra. Đây chính là nhận được đại gia công nhận bí phương, ngoại trừ kém một mực quả ớt, trên cơ bản đầy đủ. Đáng tiếc, cái này đồ chấm bên trong thiếu đi một mực hải ngoại quả ớt, nếu không mùi vị kia tất nhiên có thế cao hơn mấy cái cấp bậc. Nhất thời ăn không sai biệt lắm mấy người nữ nhân khẽ giật mình. Tô Trình Trình tò mò hỏi, quả ớt? Đó là cái gì? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng giải thích, một loại đặc biệt thức ăn cây. Nó không có chín mọng phía trước là lục sắc, thành thục sau tươi đẹp màu đỏ, sau quả táo càng đỏ. Nói như vậy trái cây là đầy. Lý Tu Trúc nói xong, Tô Trình Trình khẽ giật mình. Tu Trúc ca ca ngươi nói chẳng lẽ là phiên ngoại đèn lồng hoa? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, đèn lồng hoa. Bất quá quả ớt chính xác rất giống đèn lồng. Trình Trình ngươi nghe qua. Thân là người tương lai, ai có thể cự tuyệt quả ớt hấp dẫn chứ? Cho dù là lấy Lý Tu Trúc tu dưỡng cũng nhịn không được kích động. Tô Trình Trình nghe vậy khẳng định gật đầu một cái, mở miệng nói, trong nhà của ta có làm hải ngoại buôn bán, đây không phải mỗi năm đều có hoa cỏ tiết sao? Đoạn thời gian trước có hải ngoại thương khách đưa ta điểm thực vật hạt giống, ta trồng ra sau liền cùng Tu Trúc ca ca nói rất giống. Nhưng mà ta cũng không dám xác định, bởi vì bọn chúng bây giờ còn là xanh, Tu Trúc ca ca nếu có rảnh rỗi có thể đi ta nơi đó xem. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức gật đầu, mở miệng nói, vậy ta tối nay tiễn đưa các ngươi lúc trở về xem một chút đi. Tô Trình Trình nghe vậy khẽ giật mình. Vội vã như vậy? Lý Tu Trúc gật đầu một cái. Thuận tiện sao? Tô Trình Trình cười càng vui vẻ hơn, không phải là bởi vì Lý Tu Trúc đi nhà nàng, mà là bởi vì có thể giúp đến Lý Tu Trúc. Đương nhiên, ta chính là Tu Trúc ca ca, có thể giúp đến Tu Trúc ca ca liền tốt. Khá lắm, còn nói lời tâm tình trêu chọc ta, xem ra buổi tối tặng cho ngươi thời điểm phải cho ngươi chút giáo huấn. Nghe nói Bắc Địa chiến sự mở ra, cũng không biết bây giờ thế nào. Nhất thời đại gia khẽ giật mình, theo phía sau tướng mạo dò xét. Chiến sự mọi người đều biết, nhưng đều cảm thấy cách mình xa xôi. Hơn nữa gần nhất cũng không có nghe nói có biên quan cấp báo truyền đến, là lấy đều xuống ý thức không để ý đến chuyện này. Cái này, nên vấn đề không lớn a, không nghe nói mặt phía Bắc chiến sự căng thẳng. Nghe xong Tô Trình Trình lời nói, Lộng Nguyệt cũng mở miệng nói, cuộc chiến này hàng năm đều đánh, nhưng mà cơ bản cũng sẽ không qua biên quan. Hơn nữa hàng năm đánh trận cơ bản không có mấy tháng không hội kiến rốt cuộc. Thẩm Ấu Vi nghe vậy cũng mở miệng nói, Lý công tử đánh trận là khó tránh khỏi sự tình, loại chuyện này không về chúng ta. Nói xong Thẩm Ấu Vi trì trệ, giống như trừ mình ra nhà Nguyệt, những người này cũng là quan gia tử đệ. Tốt a, nàng đây còn có thể nói cái gì? Là Ấu Vi lỡ lời. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Không có việc gì, đều là người trong nhà, tùy ý tâm sự, không cần quá câu thúc. Thẩm Ấu Vi nghe vậy khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu rõ Lý Tu Trúc cũng không phải toàn bộ. có thể khoan nhượng một nữ nhân chế tạo như thế, nam nhân này tất nhiên là một cái biết nóng biết lạnh hảo phu quân. Tăng thêm nàng phía trước sớm đã có muốn cùng Lý Tu Trúc quyết định, lúc này tim đập thình thịch, tràn đầy ưu sầu trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra nụ cười mê người. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó cười nói, Ấu Vi cười lên nhìn rất đẹp sao, về sau có thể nhiều cười cười. Phó Vân Sương nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn lại, nhìn thấy Thẩm Ấu Vi nụ cười trên mặt cũng là khẽ giật mình. Ấu Vi, có phải hay không cảm nhận được tỷ phu của ta không giống bình thường? Thẩm Ấu Vi nghe vậy trì trệ, sau đó sắc mặt đỏ lên gật đầu một cái. Phó Vân Sương nhìn thấy Thẩm Ấu Vi đỏ mặt cũng là sướng đến phát rồ rồi. Nàng mới không nghĩ bị Thẩm Ấu Vi cuốn lấy đâu, bây giờ nhìn thấy Thẩm Ấu Vi bắt đầu tiếp nhận tỷ phu ưu tú, đó là so với ai khác đều vui vẻ. Chỉ cần dám mở rộng cửa lòng, Phó Vân Sương cũng không tin nữ nhân nào có thể cự tuyệt tỷ phu mị lực. Lý Tu Trúc một cái xấu bụng đại lão gia cũng là có chút điểm lúng túng, luôn có loại cô em vợ giúp hắn tìm lão bà ảo giác. Kỳ thực mỗi người cũng là cùng người khác bất đồng, Vân Sương cái này lời hơi có chút xuyên tạc. Tỷ như Lộng Nguyệt, dáng dấp dễ nhìn không nói, thi từ tài hoa đều là nhất lưu, so với đại gia tiểu thư cũng không kém một chút. Còn Lâm Viễn xuất thân để cho nàng học xong rất nhiều thường nhân đại gia tiểu thư không từng có gợi cảm cùng vũ mị. Lại tỷ như Trình Trình. PS, phía dưới không chiếm số lượng từ, có người nói ta Thẩm Ấu Vi cùng Phó Vân Sương nơi đó lẫn nhau gãy không tốt lắm, giải thích một chút, đằng sau sẽ có bước ngoặt, hơn nữa bây giờ tỷ muội khuê mật cũng thường xuyên nói đùa chơi sờ sờ a. Ta cảm thấy cũng là thật bình thường, các ngươi nếu là cảm thấy loại này đều không được, vậy thì lưu cái lời, ta xem một chút có bao nhiêu thuần tỷ muội cũng không thể đụng. Nếu như nhân số nhiều, vậy ta liền cho các ngươi thích hợp sửa chữa một chút. Tấu chương xong. Chương 129, mẹ vợ hỏi ta nàng có đặc điểm gì? Lại tỷ như Trình Trình, mặc dù xuất thân đại gia, thế nhưng là có mang một khỏa chân thành chi tâm, xem người một là một, hai là hai, như thế phẩm chất coi là hiếm thấy. Lại tỷ như Ấu Vi, một bộ dáng vẻ ta thấy mà yêu chỉ sợ rất khó để cho người ta không vui, hơn nữa nghe nói Ấu Vi tỳ bà cũng là đương thời nhất tuyệt. Nhìn Lý Tu Trúc ngừng lại, ba cái tiểu di muội lập tức không vui. Vân Sương cũng nhịn không được nhíu mày, mở miệng hỏi, cái kia Vân Sương đâu? Bảo Châu cũng muốn. Mưa bụi cũng muốn. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, liếc mắt nhìn Vân Sương sau lại nhìn về phía Trần Thị. Tiểu nha đầu, mẹ ngươi còn ở đây, ngươi không sợ chết sao? Cái này lời bình để cho mẹ vợ nghe xong còn tưởng rằng ta nhớ thương nàng cái này một tổ áo bông nhỏ đâu. Nhưng mà Phó Vân Sương đối với Lý Tu Trúc trầm mặc không hài lòng, dù là nàng chú ý tới Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn mẹ của mình. Chẳng lẽ tỷ phu cảm thấy Vân Sương không có gì đặc biệt? Tiểu gia hỏa này, đây là ghen a? Trần Thị nhìn một chút con rể cùng nữ nhi, ánh mắt bên trong mang tới xem kỹ, trong lòng lại thở dài một cái. Cũng là nữ nhi tới, nàng cái này là mẹ đâu còn nhìn không ra. Nhưng mà Trần Thị những ngày qua tới cũng đúng là thích nhà mình cái này cô gia. Không phải nữ nhân đối với nam nhân ưa thích, mà là trưởng bối từng cặp chất ưa thích. Tài hoa hơn người, phẩm đức ưu tú, làm người hiếu thuận, bao che khuyết điểm, như thế kỳ lân, cái nào trưởng bối có thế không thích. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ ủy khuất, Trần Thị vừa định mở miệng để cho Lý Tu Trúc nói vài lời chỉ thấy Lý Tu Trúc chính mình mở miệng. Vân Sương ngươi đây, kỳ thực ta tìm không tốt làm sao nói ngươi mới tốt, phản phất chỉ cần tưởng tượng đều là ngươi hảo, đều là ngươi điểm tốt. Nhưng mà ngươi để cho ta nói, phản phất đến miệng bên cạnh lại phản phất tất cả hình dung đều không đủ lấy nói ngươi. Ngươi có điểm tốt Trình Trình, có tỷ tỷ ngươi điểm tốt, có Bình Bạc điểm tốt, có Bích Giao điểm tốt. Điểm tốt nhiều vô số kể không nói đến. Nếu nói khuyết điểm, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến một điểm. Nghe tỷ phu nói mình hảo, Phó Vân Sương đừng nói trong lòng có thật đẹp, nhưng mà nghe xong tỷ phu nói mình còn có một chút khuyết điểm, nhất thời Phó Vân Sương khẩn trương. Phó Vân Sương vội vàng mở miệng hỏi, tỷ phu, Vân Sương còn có cái gì khuyết điểm? Cái này không chỉ Phó Vân Sương hiếu kỳ, chính là những người khác cũng tò mò. Lý Tu Trúc cười cười, cũng không đố nữa, mở miệng nói, Vân Sương lòng ngươi quá tốt, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Giờ khắc này Thẩm Ấu Vi lập tức khẽ giật mình, đây là tại điểm ta. Nếu không thì ngài niệm tình ta thân phận bài. Quả nhiên ngay tại Thẩm Ấu Vi muốn như vậy thời điểm, phát hiện vài đôi con mắt đều nhìn về nàng. Bất quá vừa nghĩ tới ngày đó tràn cảnh, Thẩm Ấu Vi cũng là căng thẳng. Không tệ, Vân Sương nàng rất dễ dàng tin tưởng người khác, vạn nhất ngày nào đó bị thua thiệt làm sao bây giờ? Phó Vân Sương cũng có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới tỷ phu nói khuyết điểm lại là cái này khiến nàng như thế nào đổi. Không đợi mở miệng, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, bất quá đây là khuyết điểm, cũng là điểm tốt, là Vân Sương tốt phẩm chất. Đều đi đi không thích hợp, về sau tỷ phu sẽ dạy ngươi phân rõ thật giả, sẽ dạy ngươi thay cái góc độ lấy thiện đãi người. Phó Vân Sương nghe vậy đỏ mặt lên, ngay sau đó ngượng ngùng gật đầu một cái. Nhìn thấy nữ nhi dạng này, Trần Thị trong lòng thở dài, nhưng lại cũng không có nói cái gì. Đúng lúc này, Bảo Châu bỗng nhiên mở miệng nói, cái kia tỷ phu, ngươi còn chưa nói Bảo Châu đâu. Ha ha, Bảo Châu a, Bảo Châu ngươi nhưng là một cái tiểu đại nhân, có xã giao ngưu khí chứng, về sau lớn lên tám thành thì sẽ không thua thiệt. Xã giao ngưu khí chứng? Đó là ý gì? Lý Tu Trúc cũng biết tiểu gia hỏa nghe không hiểu, giải thích nói, xã giao ngưu khí chứng chính là tại cùng bằng hữu quan hệ qua lại tiếp xúc thời điểm rất lợi hại, ai cũng thích ngươi, nguyện ý đi theo ngươi cùng nhau chơi đùa ý tứ. Phó Bảo Châu nghe vậy hơi nheo mắt lại, rõ ràng rất ưa thích lời giải thích này, hai tay cắm vào hông, hướng về phía đại gia biểu thị công khai. Không tệ, ta liền là xã giao ngưu khí chứng, hừ. Dáng vẻ khả ái lập tức để cho chúng nữ buồn cười. Tỷ phu, mưa bụi, mưa bụi. Ha ha, cái này còn có một cái chơi vui đây này. Chúng ta mưa bụi cũng rất đặc biệt a, à, mặc dù bình thường nhìn rất khờ, nhưng mà thời khắc mấu chốt cơ trí một nhóm a. À. Khỏi cần phải nói, Bảo Châu cùng ngươi đại tỷ, nhị tỷ tìm đường chết làm quái thời điểm, chúng ta mưa bụi thế nhưng là chưa bao giờ tham dự. Phó Yên Vũ nghe vậy liên tục gật đầu. Không tệ, mưa bụi chính là cơ trí một nhóm. Các nàng đều nói ta ngốc, kỳ thực ta không có chút nào ngốc, số đông thời điểm ta đều cơ trí một nhóm, Bảo Châu bị đánh thời điểm ta cho tới bây giờ đều không bị đánh. Phó Bảo Châu nghe vậy cổ chật vật quay lại. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng bên cạnh lại còn ẩn giấu cái lão lục. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là chính mình bị đánh. Lập tức Bảo Châu nhếch mắt vành mắt nhìn về phía tam tỷ mưa bụi. Làm sao bây giờ? Nếu không thì buổi tối trộn nàng chăn mền a. Trần Thị nhìn xem ba cái nữ nhi bỗng nhiên cười cười, cảm giác sinh hoạt thả lỏng chưa từng có. Có thế đây mới là người một nhà cảm giác a. Tất nhiên Tu Trúc ánh mắt hảo như vậy, cái kia cũng đến nói một chút vi nương đặc điểm a. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, lời này thật tốt sao? Nếu là cha vợ biết, sợ không phải cho là ta nhớ thương ngài a. Liếc mắt nhìn Nhạc Mẫu, nhất thời càng là im lặng, ngoài 30 bảo dưỡng rất tốt Nhạc Mẫu quả thực là thiếu nam sát thủ a. Khụ khụ, cái này cũng không thể nói lung tung a. Lý Tu Trúc con ngươi đảo một vòng, lập tức biết nên nói như thế nào. Mẫu thân chắc chắn cũng là có chính mình đặc điểm người, hơn nữa cũng chắc chắn đặc biệt xuất chúng, bằng không phụ thân như thế nào lại cam nguyện một đời một thế một đôi người, làm bạn người già không phân ly đâu. Chỉ là mẫu thân đặc điểm, phải hỏi phụ thân mới đúng, hỏi tiểu tế cũng nói không ra a. Trần Thị nghe vậy lập tức cười không được. Ngươi a, láo cá. Tốt, các ngươi người trẻ tuổi chuyện vãng đi, ta lão thái bà này liền không bồi các ngươi. Trần Thị nói đứng dậy, Lý Tu Trúc mấy người cũng đứng dậy, Lý Tu Trúc mở miệng nói, mẫu thân nói đùa, mẫu thân nếu nói lão, quản chi là thiên hạ không nhiều thiếu niên nhẹ. Lập tức Trần Thị bước chân dừng lại, vui vẻ liếc mắt nhìn nhà mình cô gia sau đó xoay người rời đi. Chính xác, giống như Trần Thị nói, nàng tại, đại gia chính xác không tiện. Trần Thị vừa đi, bầu không khí náo nhiệt hơn một chút. Lại qua nửa canh giờ, Tô Trình Trình ba người cũng nhao nhao cáo từ. May Đại Chu không cấm đi lại ban đêm, bằng không thì cái này đều trở về không được, trời đã tối rồi. Bất quá cũng không phải đặc biệt đen, tại phồn hoa trên kinh thành mặc dù không nói đèn lồng treo đầy đường phố, nhưng cũng gần như. Tăng thêm có xe đèn chiếu sáng, cũng không đến nỗi đi nhầm lộ. Ba người vừa đi, Phó Nguyệt Hoa cũng quay về rồi. Lúc này Phó Nguyệt Hoa một mặt mỏi mệt. Vừa muốn trở về phòng liền thấy Lý Tu Trúc cùng Bình Bạc chuẩn bị trở về phòng. Cùng lúc đó, hai người cũng nhìn thấy Phó Nguyệt Hoa. Tiểu thư. Ân. Ứng thanh xong Phó Nguyệt Hoa liền bật cười nói, ngươi a, làm sao còn gọi tiểu thư, không phải để cho ngươi kêu tỷ tỷ sao? Ngươi dạng này gọi, sợ là ngươi hảo cô gia muốn cho là tiểu thư ta khi dễ ngươi. Bình Bạc nghe vậy hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng giải thích, cô gia, là Bình Bạc gọi sai, cùng tiểu thư không quan hệ. Lý Tu Trúc cười cười. Đi, ta biết. Tấu chương xong. Chương 130, Phó Nguyệt Hoa hỗn đảng lão công thế mà tính toán ta. Nha đầu này như thế nào muộn như vậy trở về? Hơn nữa thoạt nhìn còn như thế mỏi mệt, là không thuận lợi sao? Phó Nguyệt Hoa nghe được Lý Tu Trúc cái kia quen thuộc tiếng lòng, lập tức trong lòng ấm áp. Ăn cơm đi sao? Phó Nguyệt Hoa nghe vậy lắc đầu. Không quá đói bụng, có thể đói quá mức, cũng không quá muốn ăn. Lý Tu Trúc nghe vậy lông mày nhíu một cái. Nói cái gì đó, cơm là ngươi muốn ăn liền ăn, không muốn ăn sẽ không ăn sao? Bình Bạc, đi xem một chút trong phòng bếp còn có cái gì ăn, chuẩn bị điểm thanh đạm. Bình Bạc nghe vậy khẽ giật mình, thanh đạm. Bất quá nàng vẫn tin tưởng Lý Tu Trúc, nghe vậy lên tiếng liền đi phòng bếp. Lý Tu Trúc đây không phải muốn chỉnh Phó Nguyệt Hoa, mọi người đều biết, không thấy ngon miệng thời điểm cháo hoa dưa muối chính là tốt nhất đồ ăn. Ngược lại quá béo sẽ cho người mất đi khẩu vị. Đi thôi, chúng ta về phòng trước chờ xem. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy khẽ giật mình, còn tưởng rằng Lý Tu Trúc là muốn chính mình, chỉ là hôm nay nàng thật sự rất mệt mỏi. Có lòng muốn cự tuyệt, lại sợ hắn hiểu lầm, nếu là cự tuyệt nữa, lần sau không biết lúc nào. Chẳng lẽ mình lần thứ nhất liền dài dạng này không hoàn mỹ? Thôi, thôi, hắn muốn liền cho hắn a. Thành hôn đã lâu như vậy, bích giao hôn kỳ cũng định rồi xuống, vốn là có ý, chính xác cũng không tốt kéo dài nữa. Phó Nguyệt Hoa gật đầu, người đi ở phía trước. Lý Tu Trúc tự nhiên cũng đi theo. Nhìn thấy hai người dạng này, Kim Bình rõ ràng cũng cùng Phó Nguyệt Hoa một cái ý nghĩ, cho rằng Lý Tu Trúc thèm tiểu thư nhà mình. Bất quá Kim Bình thật không nghĩ nhiều như vậy, nhìn tiểu thư không phản đối, cười cười đi lấy nước. Như thế nào cũng không thể phong trần phó phó không phải sao. Hai người cũng không gấp gáp, đều biết muốn ăn cơm, tự nhiên vẫn là muốn trước ăn cơm. Chỉ là Phó Nguyệt Hoa không nghĩ tới, mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, Lý Tu Trúc liền đi tới phía sau mình. Sau một khắc hai cái hữu lực đại thủ đặt ở trên vai của nàng. Nàng đầu tiên là hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó là mềm nhũng. Cương là bởi vì đột ngột, mềm là bởi vì tiếp nhận, nhưng tiếp xuống phát triển lại cùng nàng nghĩ có chút không giống nhau. Lý Tu Trúc hoặc nhẹ hoặc nặng tại Phó Nguyệt Hoa trên bờ vai nén nhào nặng, để cho Phó Nguyệt Hoa lập tức hiểu rồi Lý Tu Trúc đang làm cái gì. Ngô, ngươi là đang cho ta xoa bóp. Lý Tu Trúc nghe vậy không hiểu hỏi lại. Bằng không thì ngươi cho rằng. Ngạch, ta cho là ngươi sắc công nhanh tâm, một khắc cũng không nhịn được đâu. Bất quá lời này làm sao có thể nói ra là muốn xã hội tính tử vong được rồi. Ngươi từ chỗ nào học tay nghề này? Sao Kim Bình Ấn còn tốt? Nhìn Phó Nguyệt Hoa nói sang chuyện khác, Lý Tu Trúc cũng không cuốn lấy. Cũng không biết nha đầu này lúc nào có thể để cho ta bên trên giường của nàng, mỗi ngày nghe thanh âm của nàng liền không nhịn được nghĩ thanh âm này nếu là lẩm bẩm đứng lên như thế nào êm tai. Tăng thêm cái kia tuyệt thế ngọc nhan, tất nhiên là cái để cho người ta không tưởng nhớ tảo triều tuyệt thế yêu tinh. Đáng tiếc bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút a, chờ xem, chờ Bích Giao gả ta nhìn ngươi còn có lý do gì cự tuyệt. Phó Nguyệt Hoa buông lỏng cơ thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt soạt một cái liền đỏ lên, lỗ tai càng là đốt lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Tu Trúc trong lòng lại đột nhiên nghĩ những thứ này, đột ngột như vậy, như thế. Nàng cũng tìm không thấy cái gì tốt hình dung. Chờ đã, vậy cái này hỗn đảng bây giờ cho mình xoa bóp, trong đầu không có cái gì kỳ quái tư tưởng a. Nghĩ như vậy, Phó Nguyệt Hoa đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Phó Nguyệt Hoa không để lại dấu vết uốn éo người, vô dụng Lý Tu Trúc đại thủ. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, cũng không cần cho ta ấn. Ta mệt mỏi một ngày. Ta như thế nào không biết. Lý Tu Trúc sờ lên cằm nghĩ. Đừng nói, thật đúng là, cùng Lý Lưu Ly cái kia tiểu nương môn đấu trí đấu dũng chính xác thật mệt mỏi. Ân. Lý Lưu Ly. Văn Hoa công chúa tới. Ra ngoài một ngày Phó Nguyệt Hoa cũng không biết Văn Hoa công chúa đến. Cho nên bây giờ mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Lúc này Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, nói đến vẫn là ngươi khổ cực, nghe người nói ngươi trước kia liền đi ra ngoài, sự tình giải quyết sao? Phó Nguyệt Hoa nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy lập tức thần sắc khẽ động, nàng vừa vặn có việc muốn hỏi một chút Lý Tu Trúc. Sự tình giải quyết một nửa. Một nửa? Lý Tu Trúc không hiểu nhiều, cái này một nửa là có ý tứ gì? Nói thế nào? Phó Nguyệt Hoa lúc này mới giải thích, trong nhà Tơ Tầm sinh ý người phía dưới sinh tâm tư, năm nay nguyên bản bởi vì thiên tai Tơ Tầm sản lượng không tốt, cho nên Tơ Tầm cũng liền đắt. Cho nên người phía dưới giấu đi hai, chỉ bán cho chúng ta một. Ta mặc dù tìm được chứng cứ, nhưng mà những người này chỉ là trực thuộc tại chúng ta danh hạ. Cho nên cho dù là có chứng cứ, cũng không biện pháp trừng trị bọn hắn. Hơn nữa chuyện lần này song phương cũng náo tách ra, tương lai nhà của chúng ta Tơ Tầm sinh ý nếu là lại không đến nhà cung cấp hàng, sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Nếu là từ trên kinh bên ngoài nhập hàng, một cái là có nhất định phong hiểm, một cái khác là phí chuyên chở sẽ khá cao. Đến lúc đó nhà của chúng ta giá hàng nhất định sẽ vượt qua những nhà khác giá hàng, nếu là cấp bậc cao những người khác một bậc còn tốt, nếu là thấp, trên sau này tại trên tơ lụa liền không có chúng ta đất đặt chân. Ngươi có biện pháp sao? Lý Tu Trúc nghe vậy trong lòng liền hoạt động mở. Việc này đối với nàng mà nói chính xác khó giải, nhưng với ta mà nói cũng không khó làm. Cứ như vậy cho nàng không cam tâm a, nhưng mà ta bây giờ cũng không có gì mong muốn chỗ tốt a. Chẳng lẽ để cho nàng làm cho ta cái nhà mới? Bệ hạ bà lão kia môn, thưởng cái khai phủ quyền hạn, thế mà không có ban thưởng bộ viện tử, còn phải chính ta bỏ tiền mua. Phó Nguyệt Hoa nghe Lý Tu Trúc tiếng lòng mặt đều đen. Hỗn đảng này không biết xấu hổ như vậy sao, thế mà muốn cho chính mình cho hắn đặt mua nhà mới. Cái này nhà mới chỉ là viện tử liền phải hơn mấy ngàn lạng, nếu là tăng thêm đồ gia dụng trang trí, một cái tốt viện tử không có mấy vạn lượng là không thể nào. Hỗn đảng, đây cũng quá đen, còn không bằng an bài cho hắn cái tiểu thiếp đâu. Đáng tiếc Lộng Nguyệt bên kia ta đã đồng ý, cái này còn có thể có ai? Kim Bình. Vậy ta chẳng phải là không có người tay hỗ trợ. Tô Trình Trình. Phó Nguyệt Hoa lại là lắc đầu, Tô Thái Phó chắc chắn sẽ không đồng ý con gái nhà mình làm thiếp. Đến nỗi Bình Thê, bệ hạ gả, đã cho hai vị công chúa. Ai, hỗn đảng này thực sự là khó khăn làm, ta mà là ngươi con dâu, ngươi liền không thể hảo tâm giúp ta một chút sao? Ngay tại nàng muốn như vậy thời điểm, Lý Tu Trúc trực tiếp chặt đứt nàng tưởng niệm. Cái kia, ta cũng không quá nghĩ kỹ có ý định gì, ta trước tiên suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ lại nói cho ngươi. Lập tức Phó Nguyệt Hoa tức giận. Nghĩ kỹ. Sợ là nghĩ cả một đời cũng không thấy tốt a. À. Hỗn đảng, quá ghê tởm. Đúng lúc này, Kim Bình cùng Bình Bạc đồng thời trở về. Tiểu thư, ta đánh thủy, ngươi rửa mặt trước a. À. Tiểu thư, phòng bếp thanh đạm đồ ăn lại chỉ có cháo hoa cùng mấy món nhắm, ta còn cầm một cái đùi gà, nếu là ngài ăn không vô ta lấy thêm trở về. Ăn, nàng bây giờ có tâm tư ăn sao? Khí đều khí no rồi. Phó Nguyệt Hoa lập tức tức giận mở miệng nói, không muốn ăn, đều lấy đi a. À. Ngạch, đây là ở bên ngoài bị tức a. À. Cơm sao có thể không ăn đâu, ta cái này làm phu quân liền cố mà làm, vi uy ta ngạo kiều tiểu nương tử a. À. Bổ trước đây canh một, còn kém canh một. Tấu chương xong.